Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 585, Vu Môn Tượng Thần. Ngay lúc hai gò má Vu Nhàn ửng hồng, bốn con phi trùng nhỏ bé, mắt thường không thể thấy, thần thức cũng không cảm nhận được, từ trong cơ thể bốn nữ tùy tùng chui ra, bốn con phi trùng này được Vu Môn nuôi dưỡng trong cơ thể các nàng, để giám sát mọi hành động, đồng thời báo cáo mọi việc xảy ra với các nàng về Vu Môn. Việc Vu Nhàn bị Sở Thiên chạm vào người đã bị bốn con phi trùng này phát hiện. Bốn con phi trùng muốn báo cáo chuyện này về Vu Môn. Loại phi trùng nhỏ bé khó nhận biết này, không chỉ bốn nữ tùy tùng không phát hiện, ngay cả Vu Nhàn cũng không hề hay biết, mấy người hoàn toàn không nhận ra tai họa sắp ập đến. Sau khi rời khỏi cơ thể bốn nữ tùy tùng, bốn con phi trùng bay lên trời. Đêm khuya tĩnh lặng, không gian yên bình, loại phi trùng nhỏ bé này, đừng nói người thường, ngay cả tông sư viên mãn cảnh nếu không cẩn thận cũng khó phát hiện. Đây cũng là lý do Vu Môn ngày càng lớn mạnh. Đối diện cường giả Vu Môn, dù là tông sư viên mãn cảnh cũng phải kính nể ba phần. Thủ đoạn Vu Môn quá mức tà dị, khi thi triển vu thuật hoàn toàn không thể phòng bị, trong lúc lơ đãng trúng vu thuật, cơ thể xâm nhập đủ loại vu trùng đáng sợ. Bốn con phi trùng nhỏ bé trong im lặng bay nhanh về phía Vu Môn. Lúc này, một đạo ba động không gian đột ngột xuất hiện trước đường bay của bốn con phi trùng. Chúng phản phất cảm nhận được nguy hiểm, vội vã thay đổi lộ tuyến, muốn đào tẩu. Nhưng trước đạo ba động không gian này, chúng không có cơ hội đào thoát. Đạo ba động không gian như một bong bóng vô hình bao bọc bốn con phi trùng bên trong, sau đó bong bóng vô hình mang theo bốn con phi trùng bay về một hướng, cuối cùng rơi vào lòng bàn tay Thức Cổ. Sở Thiên nhìn bốn con phi trùng trong tay, thản nhiên nói: thứ người khác khó thấy, hắn tự nhiên thấy được. Đây là một loại cổ trùng của Vu Môn, tên là Thức Cổ. Thức Cổ tuy yếu ớt nhưng rất hữu dụng, Vu Môn thường cấy vào cơ thể người khác giám thị mọi thứ, cao thủ Vu Môn lợi hại, còn có thể thi triển vu thuật, trực tiếp dùng loại Thức Cổ này khống chế người khác. Sở Thiên biết bốn con Thức Cổ bay ra từ cơ thể bốn nữ tùy tùng của Vu Nhàn và đoán được chúng bay về Vu Môn để làm gì. Sau khi hóa bốn con Thức Cổ thành tro tàn, Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, bước thẳng về phía trước. Phía trước là thành thị, tuyệt địa Nam Dương không phải lúc nào cũng tồn tại, mà ẩn tàng trong không gian, mỗi khi thiên tượng xảy ra, nó mới xuất hiện. Theo tính toán của Sở Thiên, vài ngày tới sẽ có thiên tượng, tuyệt địa sẽ hiện ra. Về vị trí cụ thể của tuyệt địa, Sở Thiên chưa thể đoán ra, chỉ phỏng đoán được, lần này tuyệt địa xuất hiện trong khu vực Trung Bộ Nam Dương. Sở Thiên đang ở Trung Bộ Nam Dương, trong thời gian tuyệt địa chưa xuất hiện, Sở Thiên cần ở lại thành thị phía trước một thời gian. Ngay khi Sở Thiên tiêu diệt bốn con Thức Cổ, trong Vu Môn, dãy thần sơn Trung Bộ Nam Dương, sâu trong điện tế tự âm u, đột nhiên xuất hiện một sợi gợn sóng không gian vô hình. Lão giả ngồi trên bồ đoàn tu luyện bỗng mở mắt, hắn vội vàng đứng dậy, cúi đầu trước điện thờ. Trước điện thờ là một tượng thần đứng thẳng, diện mục dữ tợn, trong không gian âm u, vô cùng đáng sợ. Kẻ yếu bóng vía thấy tượng thần này có lẽ sẽ sợ đến ngất xỉu. Vu thần đại nhân, ngài cảm ứng được có người tiêu diệt Thức Cổ. Lão giả kinh ngạc hỏi. Nếu người ngoài thấy cảnh này, chắc chắn kinh ngạc tột độ. Lão giả này là Vu chủ Vu Môn, Vu Bỉnh Nguyên. Trong mắt người ngoài, Vu Bỉnh Nguyên là thần minh cao cao tại thượng, được vô số người cung phụng, giờ đây lại kính sợ cúi đầu trước tượng thần, kinh nghi bất định nói chuyện. Trong tượng thần lại phát ra một vòng gợn sóng quỷ dị, thật sự có người tiêu diệt Thức Cổ, lại còn tiêu diệt bốn con. Vu Bỉnh Nguyên nhận được câu trả lời từ gợn sóng, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Thức Cổ tuy yếu ớt nhưng việc phát hiện ra sự tồn tại của nó là vô cùng khó, dù Thức Cổ trong người tông sư viên mãn cảnh cũng khó lòng phát hiện, vậy mà giờ lại có người phát hiện ra sự tồn tại của Thức Cổ, lại còn phát hiện ra bốn con. Vu thần đại nhân, là ai gây ra chuyện này? Thức Cổ trong cơ thể ai bị trừ bỏ? Vu Bỉnh Nguyên vội vã hỏi. Gợn sóng quỷ dị lại truyền đến. Vu thần đại nhân cũng không thể điều tra ra. Nghe được câu trả lời, Vu Bỉnh Nguyên chấn động. Ngay cả Vu thần đại nhân cũng không tra ra được đối phương là ai, nhất là việc đối phương có thể khiến Vu thần đại nhân không tra ra người nào bị diệt trừ Thức Cổ. Những năm gần đây, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy. Vu thần đại nhân có thể đoán được thực lực đối phương? Vu Bỉnh Nguyên kinh hãi hỏi. Cái gì, có thể là người tu đạo? Vu Bỉnh Nguyên nhận được đáp án, vẻ mặt chấn động. Hắn không ngờ, đối phương có thể là một người tu đạo, chúng ta nên đối phó chuyện này như thế nào? Vu Bỉnh Nguyên hít sâu, bình phục tâm cảnh, cẩn thận hỏi. Trong tượng thần lại truyền đến gợn sóng quỷ dị, lần này kéo dài lâu hơn trước. Vu Bỉnh Nguyên nghiêm túc lắng nghe ý nghĩa trong những gợn sóng này. Người bí mật phái người thăm dò xem Thức Cổ của ai bị trừ bỏ, nhưng sau khi tra được, không nên hành động thiếu suy nghĩ, đánh rắn động cỏ, trước mắt, việc quan trọng nhất là bản tôn mượn cổ đỉnh để hiện thế, ta đã đợi trăm ngàn năm, giờ thiên thời địa lợi đều có, ta không hy vọng xảy ra sai lầm, đợi ta chiếm được cổ đỉnh hiện thế, muốn tiêu diệt người kia, dễ như trở bàn tay, trước đó, nếu có chút sai sót, ngươi biết hậu quả gì. Vu Bỉnh Nguyên hiểu được những ý tứ này, toàn thân run sợ. Càng cảm thấy điện có tà phong nổi lên, khiến Vu Bỉnh Nguyên rùng mình, bản tôn đã suy tính, thiên tượng sắp xuất hiện, mọi kế hoạch trước đó giữ nguyên, ghi nhớ, đừng để ai phát hiện ý đồ của chúng ta, gợn sóng quỷ dị sinh ra trong tượng thần, theo ý cuối cùng kết thúc, cũng ngừng lại, tuân theo Vu thần đại nhân mệnh lệnh, Vu Bỉnh Nguyên cung kính hành lễ rồi vội vã lui ra khỏi đại điện, sau khi hắn rời đi, đại điện trở nên âm u, tự động đóng cửa lại. Vu Bỉnh Nguyên ra khỏi đại điện mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn dãy thần sơn liên miên, vẻ mặt dần hiện lên nụ cười nham hiểm. Vu thần đại nhân sắp hiện thế, Vu môn ta nhất định sẽ nghênh đón huy hoàng. Hiện tại, Sở Thiên đã tiến vào khu vực biên giới thành thị. Thành phố trước mắt này, mặc dù không có sự phồn hoa hưng thịnh của Hoa Quốc, nhưng cũng có thể so sánh với thành phố hạng 2 của Hoa Quốc. Sở Thiên hiện tại đang ở khu du lịch, non xanh nước biếc, phong cảnh làm say đắm lòng người. Phía trước không xa là một làng du lịch phồn hoa. Nam Dương từ trước đến nay chịu ảnh hưởng sâu sắc từ văn hóa Hoa Quốc, thêm vào đó trong lịch sử có một lượng lớn người Hoa ở Nam Dương, vì vậy, một số kiến trúc đặc trưng của Nam Dương cũng gần gũi với Hoa Quốc. Ngôi làng du lịch phía trước có chút giống kiến trúc cổ của Hoa Quốc, mang đậm phong vị cổ xưa, xa hoa bên trong, vô cùng đặc sắc, Sở Thiên bước chân đi về phía làng du lịch phía trước. Ngôi làng du lịch này không tệ, trong khoảng thời gian tuyệt địa chưa xuất hiện, hắn chọn ở lại nơi này. Hiện tại, ở lối vào làng du lịch, đủ loại xe sang trọng nối đuôi nhau tiến vào làng du lịch dưới sự kiểm tra của nhân viên đóng chốt ở cửa. Xin mời xuất trình thư mời. Khi Sở Thiên đi đến cửa vào làng du lịch, bị nhân viên đóng chốt ở cửa ngăn lại. Cần thư mời sao? Sở Thiên hơi nhíu mày nhìn nhân viên đóng chốt. Những nhân viên đóng chốt này đều là người của Vu Môn. Hơn nữa, Sở Thiên còn phát hiện, nhân viên bảo an trong làng du lịch đều mặc trang phục của Vu Môn, hiển nhiên đều là người của Vu Môn. Làng du lịch đã bị Vu Môn chúng ta nhận thầu, chỉ có người có thư mời của Vu Môn chúng ta mới có thể vào. Nhân viên đóng chốt thản nhiên nói. Sở Thiên lại nhíu mày thêm một chút. Nơi này cách những khách sạn khác trong thành còn rất xa, hắn không hứng thú đến những quán khác nữa, Sở Tiên sinh. Lúc này, một đoàn xe vừa đến, đột nhiên dừng lại bên cạnh Sở Thiên, từ chiếc xe ở giữa truyền ra một giọng nam có chút bối rối. Sở Thiên nghiêng đầu nhìn lại, nhận ra người gọi mình là ai. Khổng Ngôn Lân, thiếu chủ Khổng gia, một thế gia của Hoa Quốc, hắn và Khổng Ngôn Lân đã gặp nhau hai lần, lần đầu tiên là ở Kinh Thành, khi hắn bảo vệ Tiêu gia, lần thứ hai là nửa tháng trước, khi hắn tiêu diệt các thế lực lớn nước ngoài, tiến vào Tô Thành, ép Trân Bảo Các giao ra tàn kiếm. Sở Thiên khẽ gật đầu với Khổng Ngôn Lân, Khổng Ngôn Lân khi thấy đúng là Sở Thiên thì vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ, hắn lại gặp được Sở Thiên ở đây, khi thấy Sở Thiên gật đầu với mình, Khổng Ngôn Lân lập tức có cảm giác vinh hạnh quá mức. Hắn vội vàng xuống xe, lấy thư mời của mình ra. Vị này là khách quý, hắn sẽ đi cùng tôi. Khổng Ngôn Lân nói với người của Vu Môn. Hắn vừa mới thấy Sở Thiên không có thư mời của Vu Môn, mời vào bên trong. Người của Vu Môn từ thư mời biết thân phận của Khổng Ngôn Lân, lập tức không ngăn cản nữa, cung kính làm tư thế mời, Sở Tiên sinh, mời. Khổng Ngôn Lân liên tục làm tư thế mời với Sở Thiên khẽ gật đầu, lên xe của Khổng Ngôn Lân. Tiến vào làng du lịch, đám nhân viên đóng chốt của Vu Môn cùng nhau kinh ngạc, bọn họ từ thư mời biết, Khổng Ngôn Lân là người của một thế gia Hoa Quốc. Danh tiếng của thế gia Hoa Quốc không hề thua kém Vu Môn bọn họ, một người có thân phận như vậy, lại cung kính như thế với Sở Thiên, người bị bọn họ chặn lại, các tổ chú ý chàng thanh niên xa lạ đi cùng người nhà họ Khổng, một người phân phó qua tai nghe, đoàn xe chạy trong làng du lịch, Sở Thiên nhìn những người trong làng du lịch qua cửa sổ, thản nhiên hỏi Khổng Ngôn Lân, Khổng gia các ngươi là nhận lời mời của Vu Môn? Dạ, Khổng Ngôn Lân liên tục trả lời, sau đó, hắn cẩn thận nói, Khổng gia. Chúng ta luôn có quan hệ làm ăn với Nam Dương, vì vậy, nói đến đây, Khổng Ngôn Lân nhìn Sở Thiên một cái, càng thêm cẩn thận, nói tiếp, vì vậy, Khổng gia chúng ta cũng từng có chút tiếp xúc mờ nhạt với Vu Môn. Sở Thiên khẽ gật đầu, không nói gì. Khổng Ngôn Lân thấy Sở Thiên không nói gì thêm, lúc này mới yên tâm, hắn thật sự sợ Sở Thiên sẽ tức giận vì Khổng gia bọn họ từng có tiếp xúc với Vu Môn. May mà, Sở Tiên sinh này không hề để ý những chuyện này, Vu Môn mời Khổng gia để làm gì? Sở Thiên nhìn những người đi lại trong làng du lịch, tiếp tục hỏi Khổng Ngôn Lân. Là do vị Vu Sứ của Vu Môn sắp tròn 18 tuổi, Vu Môn sẽ tổ chức một buổi lễ thành nhân cho Vu Sứ, cho nên, Khổng gia chúng tôi nhận được lời mời. Khổng Ngôn Lân đáp. Sở Thiên hơi ngẩn ra, hắn ban đầu còn tưởng Khổng gia được Vu Môn mời là vì chuyện tuyệt địa sắp xuất hiện, không ngờ lại là vì lễ thành nhân của Vu Sứ. Nghĩ đến hai chữ Vu Sứ, Sở Thiên liền không khỏi nhớ tới Vu Nhàn mà hắn đã gặp trước đó. Lễ thành nhân Vu Sứ lần này của Vu Môn có lẽ là tổ chức cho Vu Nhàn, nhưng Sở Thiên không quan tâm đến những chuyện này. Hắn đến đây vì tuyệt địa, chuyện của Vu Môn không liên quan đến hắn. Lần này nhận lời mời, không chỉ có Khổng gia chúng tôi. Khổng Ngôn Lân tiếp tục nói với Sở Thiên, theo tôi biết, những thế lực nhận lời mời còn có hoàng tộc Doanh Đảo, Điện Quang Minh, các thế lực huyết tộc. Sở Thiên khẽ gật đầu, chuyện này, hắn đã phát hiện, những người đến nghỉ phép trong thôn hiện tại đều không phải người bình thường, đều là người của các thế lực lớn trên lục địa. Sở Thiên hơi nhíu mày một cái, hắn nhớ rõ, trước kia trong lễ thành nhân Vu Sứ của Vu Môn, không có mời nhiều thế lực lớn như vậy. Lễ thành nhân Vu Sứ lần này là một dịp trọng đại hơn bao giờ hết, Vu Môn có ý đồ xấu sao? Sở Thiên lẩm bẩm trong lòng một tiếng, về phần Vu Môn muốn làm gì, Sở Thiên cũng không thèm để ý, chuyện của Vu Môn không liên quan đến hắn. Rất nhanh, đoàn xe đến nơi ở, Sở Tiên Sinh, hiện tại trong làng du lịch, các nơi ở đều đã được quy định cho các thế lực, không còn chỗ ở khác, chỉ có thể ủy khuất ngài ở tạm nơi ở của Khổng gia chúng tôi. Khổng Ngôn Lân cung kính nói với Sở Thiên. Không sao. Sở Thiên khẽ gật đầu. Một câu tiếng phổ thông, lại khiến Khổng Ngôn Lân mừng rỡ như điên. Sở Tiên Sinh này là một đại lão thần bí thực sự của Hoa Quốc, một tay hủy diệt thế gia Chu gia, lại một tay đưa Giang gia trở thành thế gia mới, sau đó lại một tay bảo vệ Trân Bảo Các của Tần gia, khiến những thế lực nước ngoài tiến vào Tô Thành phải cúi đầu. Một đại lão như vậy, có cơ hội thân cận, thật sự là cơ hội ngàn năm có một. Sở Tiên Sinh, các thế lực được Vu Môn mời đến tham gia lễ thành nhân Vu Sứ, cơ bản sẽ đến đông đủ. Vào ngày mai, đến lúc đó, Vu Môn sẽ phái những nhân vật quan trọng đến, tổ chức một buổi tiệc rượu trước lễ thành nhân. Đến lúc đó, ta không hứng thú với loại tiệc rượu này, không có việc gì thì đừng đến làm phiền ta. Sở Thiên ngắt lời Khổng Ngôn Lân. Vâng. Khổng Ngôn Lân đành phải từ bỏ ý định cùng Sở Thiên tham gia buổi tiệc rượu ngày mai. Sở Thiên bước vào phòng, đi đến bên cửa sổ sát đất, bình tĩnh nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, quan sát thiên tượng, suy tính thời gian và vị trí xuất hiện thiên tượng dẫn động tuyệt địa. Hôm sau, các thế lực lớn đến tham gia lễ thành nhân Vu Sứ của Vu Môn lần lượt kéo đến. Đến giữa trưa, dưới sự sắp xếp của một nhân vật quan trọng trong Vu Môn, bữa tiệc rượu mà Khổng Ngôn Lân đã nói hôm qua bắt đầu. Trong làng du lịch vô cùng náo nhiệt, nhưng bữa tiệc rượu này chẳng liên quan gì đến Sở Thiên, hắn không hứng thú tham gia. Lúc này, tại khu nghỉ dưỡng bên hồ nhỏ với phong cảnh tươi đẹp và bầu không khí tĩnh lặng bên trong trang viên, Sở Thiên nhàn nhã nằm trên ghế dài, lẳng lặng ngước nhìn bầu trời. Dường như có người đang cố ý dẫn dắt thiên tượng, muốn dẫn thiên tượng đến một địa điểm chỉ định, để, tuyệt, xuất hiện ở vị trí đó. Sở Thiên nhìn bầu trời xanh thẳm, tự lẩm bẩm. Người ngoài không thấy có gì thay đổi trên bầu trời, nhưng không thể qua mắt Sở Thiên, hắn đã thấy, có người đang dùng thủ đoạn đặc thù, dẫn dắt thiên tượng xuất hiện đúng thời gian và địa điểm mong muốn, hành vi của Vu Môn. Sở Thiên dời mắt về phía Vu Môn. Hắn đã dò xét được những biến hóa mà người ngoài không thể phát hiện trên bầu trời, xuất phát từ Vu Môn, rồi từ từ lan tỏa trên bầu trời, chắc là do vị Vu Thần được gọi của Vu Môn gây ra, Sở Thiên bình thản nói. Thế giới bên ngoài không biết Vu Môn còn có một Vu Thần tồn tại, nhưng Sở Thiên đương nhiên biết, Vu Môn do chính vị Vu Thần kia tạo ra. Hàng trăm ngàn năm, vị Vu Thần kia dựa vào những thủ đoạn tà dị của Vu Môn, đến giờ vẫn còn sống, chưa chết, xem ra, ta vẫn phải đến Vu Môn một chuyến. Sở Thiên vốn không hứng thú để ý đến Vu Môn, nhưng giờ biết Vu Môn muốn dẫn, tuyệt, đến Vu Môn để nó xuất hiện, hắn đành phải đến Vu Môn một chuyến. Sau khi tiệc rượu kết thúc, các thế lực lớn đều sẽ đến Vu Môn tham gia lễ thành nhân của Vu Sứ. Đến lúc đó, hắn tiện thể theo Khổng Ngôn Lân đến Vu Môn. Ngươi cũng ở đây à? Trong lúc suy tư, một giọng nữ có chút bối rối vang lên, trong sự kinh ngạc lại mang theo một chút mừng rỡ, dường như việc nhìn thấy Sở Thiên ở đây khiến đối phương rất vui, chỉ nghe giọng nói Sở Thiên đã biết đó là Vu Nhàn mà hắn đã gặp trước đây. Đối với sự xuất hiện của Vu Nhàn, Sở Thiên chẳng chút gợn sóng, cũng không để ý. Suýt chút nữa quên mất ngươi không nghe được ta nói chuyện, Vu Nhàn mừng rỡ bước đến, ngồi xuống ghế bên cạnh Sở Thiên. Vừa định nói chuyện thì nhớ ra Sở Thiên bị mất tiếng, liền dùng ngón tay thấm nước, viết chữ lên bàn. Ngươi tên là gì? Viết xong, Vu Nhàn chớp mắt, chăm chú nhìn Sở Thiên. Sở Thiên là người con trai kỳ lạ đầu tiên nàng gặp trong 18 năm qua, cứ như một người luôn ăn sơn hào hải vị. Đột nhiên một ngày, được nếm một món ăn lạ, khi ăn vào mới thấy thật ngon miệng. Vu Nhàn hiện tại chính là trong tình huống này. Hơn nữa, Món ăn Sở Thiên này trước đây còn chạm vào cơ thể nàng, càng khiến Vu Nhàn cảm thấy hứng thú với Sở Thiên. Sở Thiên thấy Vu Nhàn có ánh mắt mong chờ như vậy, cuối cùng vẫn duỗi ngón tay thấm một chút nước, viết tên mình lên bàn. Sở Thiên. Nguyên lai ngươi tên Sở Thiên. Vu Nhàn nở nụ cười rạng rỡ trên gương mặt xinh đẹp, lại thấm nước viết lên bàn. Ngươi là người nước nào? Thấy Vu Nhàn có vẻ vui mừng như vậy, Sở Thiên trầm ngâm một chút, vẫn thấm nước viết hai chữ. Hoa Quốc. Hoa Quốc sao? Đó là quốc gia ta thích nhất. Vu Nhàn nhìn Sở Thiên viết ra câu trả lời, sự vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt tươi tắn, lại tiếp tục viết. Ta năm nay 18 tuổi, còn ngươi? Đây là lần đầu tiên Sở Thiên gặp người hỏi tuổi hắn, thấy Vu Nhàn tự tiết lộ tuổi tác, trong lòng hắn không khỏi bật cười. Duỗi ngón tay thấm một chút nước, viết xuống, 20 tuổi. 20 tuổi, Vu Nhàn ngạc nhiên nhìn tuổi Sở Thiên viết ra, sau đó lại viết lên bàn. Nhìn ngươi giống như chỉ mới 18 thôi, những lời này của nàng là thật lòng. Trong mắt nàng, dù là dung mạo hay làn da, Sở Thiên đều rất trẻ, thậm chí còn hơn cả nàng một chút. Nàng luôn cảm thấy Sở Thiên bằng tuổi nàng. Sở Thiên nghe Vu Nhàn viết, trong lòng vui vẻ một chút, 18 tuổi, tuổi thật của hắn đã mấy trăm 18 tuổi rồi, nhưng Sở Thiên không hề biểu lộ ra ngoài. Vu Nhàn đang định tiếp tục viết hỏi Sở Thiên những vấn đề khác thì một nữ tùy tùng vội vàng đi tới, nói với Vu Nhàn, Vu sứ đại nhân, tiệc rượu kết thúc rồi, chúng ta phải đi thôi, nếu để môn nhân phát hiện ngươi ở cùng với hắn. Nói đến đây, nữ tùy tùng liếc nhìn Sở Thiên, nhỏ giọng nói tiếp, không chỉ gây bất lợi cho hắn, chúng ta cũng sẽ bị trừng phạt. Vu Nhàn biểu môi. Nàng có mặt ở đây là vì quá chán bữa tiệc rượu, nên trốn ra ngoài đi dạo. Không ngờ lại gặp được Sở Thiên ở đây. Mặc dù Sở Thiên không nói được, cũng không nghe được nàng nói, nhưng việc dùng cách này viết chữ nói chuyện với Sở Thiên lại khiến nàng rất vui. Vốn còn muốn cùng Sở Thiên nói chuyện tiếp, nhưng Vu Nhàn cũng biết mình không thể ở lại đây nữa. Nếu không sẽ hại Sở Thiên, ta phải đi đây, hẹn gặp lại khi có cơ hội, ta tên là Vu Nhàn. Vu Nhàn viết xong câu này, đứng dậy, cùng nữ tùy tùng rời đi. Không lâu sau khi Vu Nhàn rời đi, Khổng Ngôn Lân tìm được Sở Thiên, thấy Sở Thiên ở đây, Khổng Ngôn Lân tiến đến, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò Sở Thiên. Sở tiên sinh, các thế lực lớn đến tham gia lễ thành nhân Vu sứ giờ sẽ theo người của Vu Môn đến Vu Môn, ngài, có muốn đến Vu Môn không? Đi thôi, ta đi cùng ngươi đến Vu Môn. Sở Thiên đứng dậy. Khi phát hiện Vu thần kia muốn dẫn, tuyệt, đến Vu Môn, hắn đã quyết định đến Vu Môn một chuyến. Sở tiên sinh mời. Khổng Ngôn Lân lập tức vui mừng, vội vàng làm động tác mời. Phương tiện giao thông đến Vu Môn là máy bay trực thăng, Vu Môn điều động hơn 100 chiếc máy bay trực thăng đến đón khách, chuyên chở người của các thế lực lớn đến Vu Môn, Sở Thiên và Khổng Ngôn Lân cùng nhau lên một chiếc máy bay trực thăng. Giữa tiếng cánh quạt ù, máy bay cất cánh, bay về phía dãy thần sơn nơi Vu Môn tọa lạc. Thiếu Vu chủ, lúc này, trên mặt đất, một thuộc hạ của Vu Môn bước đến bên cạnh một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi. Người đàn ông này chính là thiếu Vu chủ của Vu Môn, Vu Thịnh. Thuộc hạ Vu Môn nhỏ giọng báo cáo với Vu Thịnh, trước đó có thủ hạ nhìn thấy Vu sứ đại nhân rời khỏi khu nghỉ dưỡng của làng du lịch, trong khu nghỉ dưỡng đó chỉ có một thanh niên, chính là người thanh niên đi cùng người nhà họ Khổng trên chiếc máy bay trực thăng số 8, chúng ta nghi ngờ Vu sứ đại nhân có thể đã tiếp xúc với thanh niên này. Vu Thịnh ngẩng đầu nhìn chiếc máy bay trực thăng số 8 đã bay lên trời, đang bay về phía thần sơn của Vu Môn, nhìn thấy Sở Thiên ngồi bên trong, khẽ nheo mắt, ra lệnh cho thuộc hạ, giám sát chặt chẽ người này, trước lễ thành nhân của Vu sứ đại nhân không được xảy ra bất kỳ sai sót nào. Hắn là thiếu Vu chủ Vu Môn, cũng là con trai của Vu chủ Vu Bỉnh Nguyên, biết lần này lễ thành nhân có ý nghĩa gì, tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ sai sót nào. Vu Môn tọa lạc tại trung tâm dãy núi Thần Sơn ở Nam Dương. Vào buổi tối, máy bay trực thăng bay vút qua những ngọn núi trùng điệp. Phía trước là không gian mờ ảo, sương mù lượn lờ cùng chướng khí đáng sợ bao phủ, đây là kết giới trận pháp của Vu Môn. Giờ phút này, mây mù và chướng khí đầy trời chậm rãi mở ra, tạo thành một lối đi rộng lớn, máy bay trực thăng nối đuôi nhau tiến vào bên trong kết giới, thế giới bên trong kết giới hoàn toàn khác biệt, trong ánh đèn rực rỡ, những kiến trúc Vu Môn lộng lẫy, vàng son san sát nhau đứng vững trong dãy núi, giống như tiến vào một tòa hoàng thành huy hoàng. Ánh mắt Sở Thiên hướng về phía sâu trong Vu Môn, ở nơi đó, có một kết giới trận pháp mà người ngoài không thể dò xét, hẳn là ẩn giấu một kiến trúc bên trong. Vu thần của Vu Môn, hẳn là ở bên trong kiến trúc kết giới kia. Sở Thiên lại nhìn lên bầu trời. Nguồn sức mạnh dẫn dắt thiên tượng di động về phía Vu Môn, phát ra từ bên trong kết giới kia, Sở Thiên đã đoán được, Vu thần của Vu Môn đang ở bên trong. Đối với việc này, Sở Thiên cũng không quan tâm, hắn đến đây vì tuyệt địa, mà tuyệt xuất hiện ở bất cứ đâu đều không thành vấn đề. Giờ phút này, máy bay trực thăng hạ cánh, Sở Thiên và Khổng Ngôn Lân cùng những người khác bước xuống máy bay. Dưới sự dẫn dắt của người Vu Môn, bọn họ tiến vào Vu Môn, hướng về nơi ở được sắp xếp đi đến. Là hắn, sao hắn lại đến Vu Môn? Sự xuất hiện của Sở Thiên thu hút sự chú ý của những người từ các máy bay trực thăng khác xuống. Trong số những thế lực này có gia tộc Erstar đến từ Canada, gia tộc Sơmê đến từ Bắc Hàn, gia tộc Mét đến từ Nam Châu. Khi những người dẫn đầu các gia tộc lớn này nhìn thấy Sở Thiên, họ kinh ngạc như thể gặp phải quỷ. Sao bọn họ có thể không biết Sở Thiên, trước đây đến Tô Thành, ý định hủy diệt Trân Bảo Các của Tần gia, sau đó lại bị Sở Thiên cướp đi bảo vật và phải xuất ra khoản bồi thường 20 tỷ đô la Mỹ, chính là bọn họ. Bây giờ nhìn thấy Sở Thiên ở đây, bọn họ sợ đến rùng mình, Sở Thiên vậy mà cũng đến. Trong các thế lực lớn, Trịnh gia Nam Dương cũng có mặt, người dẫn đầu đoàn là Trịnh Minh Hồng. Trịnh Minh Hồng vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Sở Thiên. Trong số các thế lực ngoại quốc đến Tô Thành năm đó, cũng có Trịnh gia, người dẫn đầu đoàn khi đó là Trịnh Minh Hồng. Đến nay Trịnh Minh Hồng vẫn còn nhớ rõ những chuyện đã xảy ra ở Hồ Thiên Đảo tại Tô Thành. Nhớ lại những chuyện này, Trịnh Minh Hồng đến giờ vẫn còn kinh hãi. Trong số các thế lực lớn còn có người của Quang Minh Điện và huyết tộc, vốn dĩ hai kẻ địch trời sinh luôn đối đầu nhau, mỗi khi gặp mặt lại cừu thị lẫn nhau. Nhưng khi nhìn thấy Sở Thiên, đại diện của cả hai bên đều lộ vẻ kinh hoàng. Sở Thiên, đại diện của Quang Minh Điện, là một người đàn ông trung niên, tên là Tích. Hắn là Quang Minh Sứ của Quang Minh Điện, thân phận và chức vụ chỉ đứng sau Đại Quang Minh Sứ. Hắn có thể nhận ra Sở Thiên là nhờ sự việc của Đại Quang Minh Sứ Nax của họ. Trước đây, Quang Minh Điện biết Nax đang ở Tụ Long Trang tại Tô Thành, nên đã phái Đại Quang Minh Sứ Bô đến Tụ Long Trang để đưa Nax về và tiêu diệt Tụ Long Trang. Ai ngờ, Bô lại thất bại mà trở về thánh thành của Quang Minh Điện. Sau đó, Bô chết. Về sau, hắn nhận được thông báo bằng văn bản đỏ từ Điện Hoàng, nói rằng từ nay về sau, Quang Minh Điện không được gây sự với người tên là Sở Thiên. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra ở thánh thành, cũng không biết lai lịch của Sở Thiên, nhưng hắn đã lờ mờ đoán ra, Nax, người canh giữ đại môn ở Tụ Long Trang, và Đại Quang Minh Sứ Bô, người đã chết, chắc chắn có liên quan đến Sở Thiên. Hơn nữa, Điện Hoàng của họ hẳn là đã thỏa hiệp với Sở Thiên. Thiết không dám tưởng tượng người mà Điện Hoàng của Quang Minh Điện phải thỏa hiệp đáng sợ đến mức nào. Sở Tiên Sinh, đại diện của huyết tộc tên là Huyết Lệ, hiện tại các công tước của huyết tộc, ngoại trừ bốn công tước canh giữ đại môn Tụ Long Trang, đều đã chết hết, những người còn lại chỉ là số ít hầu tước, và Huyết Lệ là một hầu tước. Huyết Anh, huyết vương đại nhân của huyết tộc đã nói với họ rằng, người hủy diệt thánh địa của huyết tộc chính là Sở Thiên. Đồng thời, Huyết Anh cũng nói với họ rằng, từ nay về sau, người của huyết tộc phải đối đãi với Sở Thiên như đối đãi với huyết vương đại nhân. Bất kỳ ai bất kính với Sở Thiên sẽ lập tức chết. Huyết Anh đã bố trí huyết chú trong cơ thể họ, chỉ cần nảy sinh ý nghĩ bất kính với Sở Thiên, họ sẽ lập tức chết thảm. Nghĩ đến những điều này, Huyết Lệ không khỏi hít một hơi khí lạnh. Sở Tiên Sinh, một người vô thức thốt lên khi nhìn thấy Sở Thiên, đó là một người phụ nữ. Sở Thiên, người đã đi vào Vu Môn, quay đầu nhìn thoáng qua, hắn nhận ra người gọi mình Seni Yukiko, điện hạ hoàng tộc Doanh Đảo. Hơn một năm trước, khi hắn đến Doanh Đảo để hủy diệt gia tộc Nakamura, Seni Yukiko đã tìm đến hắn, và cuối cùng đã chọn hắn, đứng về phía hắn. Khi nhìn thấy Seni Yukiko lần nữa, trong thần tình của Sở Thiên không có chút gợn sóng nào. Hắn bình thản thu hồi ánh mắt và rời đi cùng người của Vu Môn. Sở Tiên Sinh vẫn xem ta là người xa lạ sao? Thấy Sở Thiên thờ ơ như vậy, Seni Yukiko không khỏi có chút thất vọng. Sau khi gia tộc Nakamura bị hủy diệt, nàng theo Sở Thiên rời khỏi gia tộc Nakamura, nơi đã biến thành tử địa. Ban đầu nàng dự định trở thành người hầu của Sở Thiên, nhưng Sở Thiên đã từ chối. Bây giờ gặp lại Sở Thiên, hắn vẫn coi nàng là người xa lạ, khiến nàng cảm thấy đắng chát và thất vọng. Hắn là Sở Thiên, người mà cô nói đến, cường giả đã hủy diệt gia tộc Nakamura. Bên cạnh Seni Yukiko còn có một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi. Ông ta là thân vương của hoàng tộc Doanh Đảo, Seni Katsutet, là nhị thúc của Seni Yukiko. Chỉ là mạch của Seni Katsutet xưa nay bất hòa với mạch của cha Seni Yukiko, giữa hai bên luôn có đấu đá ngấm ngầm. Không sai, hắn là Sở Tiên Sinh đã hủy diệt gia tộc Nakamura. Seni Yukiko thu hồi suy nghĩ đáp. Ha ha, Seni Katsutet cười nhạt một tiếng, nói, Seni Yukiko, người này nhìn không có gì đặc biệt, ta rất nghi ngờ. Ban đầu cô bị chuyện hoàng tộc của họ đã điều tra về Sở Thiên, nhưng không thu thập được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Họ chỉ biết rằng Sở Thiên là người của Thư viện Tô Đại. Ngoài ra, họ không tìm thấy thông tin nào khác. Nhị thúc, ta khuyên ông một câu, ngàn vạn lần đừng coi thường và trêu chọc Sở Tiên Sinh, nếu không sẽ gây ra đại họa. Seni Yukiko lạnh nhạt nói. Seni Yukiko, Bây giờ mạch của các người đã bị lão hoàng gạt ra rìa rồi, còn ở đó hù dọa người khác. Seni Katsutet chế giảo, nói, chẳng lẽ cô muốn coi hắn là chỗ dựa, ha ha, thật là vọng tưởng. Sắc mặt Seni Yukiko lạnh xuống, bất lực không nói gì thêm. Seni Yukiko, cô phải hiểu rõ, bây giờ cô chỉ là một công cụ của hoàng tộc mà thôi, đừng mơ tưởng lật bàn nữa, cô còn muốn trông cậy vào hắn giúp cô lật bàn, hắn có năng lực đó sao, đi thôi, ngoan ngoãn là một công cụ hữu dụng, cùng ta tiến vào vu môn. Seni Katsutet cười nhạo một tiếng, nói xong, ông ta chế giỡn nhìn Sở Thiên đã đi xa và tiến vào vu môn. Sở Thiên cùng Khổng Ngôn Lân theo người của vu môn đến một đình viện trong Đông Nguyễn, đây là nơi ở của bọn họ bên trong vu môn. Các thế lực lớn khác cũng được bố trí ở khu vực Đông Nguyễn. Lễ thành nhân của vu môn khi nào cử hành? Sở Thiên ngồi xuống trong đình viện, hỏi Khổng Ngôn Lân đang rót trà cho hắn. Ngay sau giờ mão một khắc ngày mai. Khổng Ngôn Lân vội vàng trả lời. Giờ mão một khắc, tức là hơn 5 giờ sáng, Sở Thiên nhìn thoáng qua bầu trời sâu bên trong vu môn, tính toán thời gian dựa theo thiên tượng, có lẽ là khoảng giữa giờ mão và giờ thìn ngày mai. Lễ thành nhân của vu môn trùng với thời điểm thiên tượng xuất hiện, xem ra, lần này vu môn tổ chức lễ thành nhân là để chuẩn bị dẫn động thiên tượng. Sở Thiên mơ hồ đoán được ý đồ của vu môn dùng lễ thành nhân để làm gì, Sở Thiên không quan tâm. Hắn đến vì tuyệt địa, chỉ cần vu môn không trêu chọc hắn, hắn sẽ không để ý đến việc vu môn muốn làm. Sở tiên sinh, mạo muội hỏi một câu, lần này ngài đến Nam Dương là vì? Khổng Ngôn Lân ngập ngừng một chút, cẩn thận thăm dò. Nói đến đây, hắn vội vàng giải thích, ý ta là, nếu Khổng gia có thể giúp được gì cho Sở tiên sinh, chúng ta sẽ toàn lực ứng phó. Không cần các ngươi. Sở Thiên khẽ lắc đầu. Khổng Ngôn Lân thất vọng, nếu có thể nhân cơ hội này để giúp Sở Thiên, tạo mối quan hệ tốt, Khổng Ngôn Lân tin chắc rằng việc này không chỉ tốt cho hắn mà còn vô cùng hữu ích cho toàn bộ Khổng gia, nhưng đáng tiếc, hắn không có cơ hội. Sở Thiên trầm ngâm một chút, lấy ra mấy viên dược hoàng tỏa hương thơm kỳ lạ, đưa cho Khổng Ngôn Lân. Khổng Ngôn Lân kinh ngạc rồi thụ sủng nhược kinh, hắn hiểu rằng vật mà một người thần bí như Sở Thiên lấy ra chắc chắn không phải là đồ bình thường. Sở tiên sinh, đây là... Khổng Ngôn Lân vội vàng hai tay nhận lấy dược hoàng, nghi hoặc hỏi. Ông biết những viên thuốc này không phải vật tầm thường, nhưng không hiểu chúng là gì và tại sao Sở Thiên lại đưa chúng cho ông. Ngươi và mấy tộc nhân của ngươi ăn những dược hoàng này, có thể ngăn cách vu thuật của vu môn bên ngoài cơ thể. Sở Thiên thản nhiên giải thích. Nghe xong câu này, mắt Khổng Ngôn Lân mở to, sau đó, ông mừng rỡ như điên, phải biết rằng, vu thuật của vu môn vô cùng đáng sợ, ngay cả một số cường giả thần cảnh cũng có thể trúng chiêu khi cường giả thần cảnh của vu môn thi triển vu thuật, ngay cả thần cảnh còn như vậy, thì người khác căn bản không thể phòng bị vu thuật của vu môn. Bây giờ, dược hoàng mà Sở tiên sinh cho ông có thể bảo vệ khỏi vu thuật của vu môn. Khổng Ngôn Lân không chút do dự, vội vàng nuốt một viên thuốc. Khi dược hoàng vào bụng, một luồng sức mạnh kỳ dị và dễ chịu lan tràn trong cơ thể, nhưng ngay sau đó, Khổng Ngôn Lân cảm thấy một cảm giác khó chịu sinh ra. Què, Khổng Ngôn Lân không thể kiềm chế, nôn ra một ngụm máu. Thiếu chủ, mấy cường giả Khổng gia trong đình viện thấy Khổng Ngôn Lân đột nhiên nôn ra máu, kinh hãi, vội vã đến bên cạnh Khổng Ngôn Lân, đề phòng Sở Thiên như gặp đại địch, thối lui, Khổng Ngôn Lân quát lớn. Ông ta nhìn chằm chằm vào vũng máu trên mặt đất, ông ta thấy hai con côn trùng xanh biếc, thậm chí còn phát sáng đáng sợ, nhỏ bằng nửa hạt gạo, xuất hiện trong vũng máu ông ta nôn ra, côn trùng đã chết, biến thành hai sợi khói xanh nhạt trong vũng máu, tan biến trong không trung, vu cổ, người của vu môn hạ cổ lên người ta từ khi nào? Khổng Ngôn Lân nhận ra hai con trùng nhỏ hóa thành khói xanh là gì, da đầu tê rần. Người của vu môn đã thi triển vu thuật lên người ông, mà ông không hề hay biết. Định thần lại, Khổng Ngôn Lân vội đưa dược hoàng cho mấy thủ hạ bên cạnh, bảo họ uống. Sau khi mấy thủ hạ ăn dược hoàng, họ cũng không kìm được nôn ra một ngụm máu, trong vũng máu cũng có hai con cổ trùng, sao có thể như vậy, từ khi đến Nam Dương, chúng ta đã luôn đề phòng người của vu môn, sao có thể bị họ động tay chân. Mấy cường giả Khổng gia kinh hãi, vu thuật của vu môn thực sự đáng sợ, dù họ luôn dốc toàn lực đề phòng người của vu môn, cũng vô dụng. Sở tiên sinh, cảm tạ ân đức tương trợ của ngài, nếu không có ngài giúp chúng ta trừ vu cổ, hậu quả khó lường. Khổng Ngôn Lân vội đứng dậy, cung kính cúi người hành lễ cảm kích Sở Thiên. Mấy cường giả Khổng gia xấu hổ, cũng cùng nhau cúi người hành lễ với Sở Thiên, Sở Thiên khẽ gật đầu. Khổng Ngôn Lân bảo thủ hạ lui ra, vẻ mặt ngưng trọng, nói, Sở tiên sinh, vu môn hạ vu cổ lên người chúng ta như vậy, chẳng lẽ lễ thành nhân lần này có ẩn tình, ông tuy không biết mình bị trúng vu cổ khi nào, nhưng những thủ hạ đi theo ông đến Nam Dương lần này chắc chắn đã bị trúng cổ, Khổng Ngôn Lân là người thông minh, đã đoán được lễ thành nhân lần này của Vu Môn có vấn đề, Sở Thiên khẽ gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Ông ta thản nhiên nhìn về phía sâu bên trong Vu Môn, thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nâng chung trà lên, khẽ lướt qua trà trong chén, Vu Thần Đại Nhân, ngài cảm nhận được, vừa rồi có mấy vu cổ trong cơ thể đã bị trừ đi, lúc này, sâu bên trong Vu Môn, trong tòa đại điện ảm đạm ẩn mình bởi trận pháp mà người ngoài không thể nhìn thấy, Vu chủ Vu Môn Vu Bỉnh Nguyên, cảm nhận được gợn sóng phát ra từ tượng thần. Hiểu được ý nghĩa của gợn sóng, Vu Bỉnh Nguyên rung lên, vội hỏi, gợn sóng tiếp tục truyền đến từ tượng thần, rất có thể lại là người đã xóa bỏ thức cổ trước kia, người kia đã đến Vu Môn của chúng ta. Vu Bỉnh Nguyên biết được những điều này từ gợn sóng, toàn thân rung động. Ông ta không ngờ, người đã xóa bỏ thức cổ trước đó lại đến Vu Môn của bọn họ. Vu Thần Đại Nhân có thể xác định là ai không? Vu Bỉnh Nguyên vội hỏi. Nhưng đáp án nhận được khiến Vu Bỉnh Nguyên lo lắng không thôi, đối phương đã đến Vu Môn của bọn họ, mà Vu Thần Đại Nhân lại không thể xác định đối phương là ai, điều này khiến Vu Bỉnh Nguyên lo sợ, ông ta không thể tưởng tượng nổi đối phương có lai lịch gì mà ngay cả Vu Thần Đại Nhân cũng không xác định được, gợn sóng lại truyền đến từ tượng thần, Vu Thần Đại Nhân, ta hiểu, ta sẽ cẩn thận điều tra chuyện này, chỉ còn một ngày nữa là đến lễ thành nhân, trong một ngày này, ta sẽ không để Vu Môn xảy ra bất kỳ sai sót nào. Vu Bỉnh Nguyên nghe xong ý tứ trong gợn sóng, vội cung kính cam đoan với tượng thần. Sau đó, Vu Bỉnh Nguyên rời khỏi tòa đại điện ảm đạm, ra khỏi đại điện, Vu Bỉnh Nguyên cao mày nhìn Vu Môn đèn đuốc sáng trưng, ngưng trọng nói, đối phương là ai, đến Vu Môn ta có mục đích gì, nhưng vô luận là ai, nếu ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của Vu Môn ta, Vu Môn ta chắc chắn sẽ dốc toàn bộ lực lượng tiêu diệt ngươi. Trong lòng Vu Bỉnh Nguyên dâng lên sát ý lạnh lẽo, lập tức triệu Vu Thịnh, con trai mình, phân phó điều tra chuyện này một cách bí mật. Đêm khuya thanh vắng, bên trong một tòa đình viện thuộc Đông Phạm của Vu Môn, một thủ hạ của Khổng gia tiến đến bên cạnh Khổng Ngôn Lân, nhỏ giọng báo cáo, thiếu chủ, có người muốn gặp Sở tiên sinh. Đối phương là ai? Khổng Ngôn Lân hơi ngạc nhiên. Người của hoàng tộc doanh đảo, Seni Yukiko, ngươi nói ai cơ? Khổng Ngôn Lân ngạc nhiên tột độ, tưởng mình nghe nhầm. Seni Yukiko, hai mắt Khổng Ngôn Lân mở lớn hơn một chút, hắn tuyệt đối không thể ngờ được, Sở tiên sinh lại quen biết Seni Yukiko của hoàng tộc doanh đảo, còn khiến nàng chủ động đến tìm Sở tiên sinh. Sở tiên sinh, Seni Yukiko muốn gặp ngài, ngài thấy có nên gặp nàng không? Khổng Ngôn Lân nhìn về phía Sở Thiên. Bảo nàng rời đi đi. Sở Thiên thản nhiên uống trà, đối với Yukiko, giữa hai người vốn không có quan hệ gì, hắn không hứng thú gặp Seni Yukiko. Cơ mặt Khổng Ngôn Lân giật giật, Seni Yukiko không chỉ là đệ nhất mỹ nữ doanh đảo, còn là điện hạ của hoàng tộc doanh đảo, biết bao người khát khao có được nhan sắc ấy mà chẳng được, hắn cũng từng có suy nghĩ như vậy, tiếc là bị cự tuyệt không thương tiếc. Bây giờ, Yukiko chủ động đến tìm Sở tiên sinh, Sở tiên sinh lại không thèm gặp, vâng. Khổng Ngôn Lân đứng dậy, hắn không bảo thủ hạ đuổi Seni Yukiko, tự mình ra khỏi đình viện, ở ngoài cổng viện, gặp được Seni Yukiko xinh đẹp. Dù Seni Yukiko vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy, nhưng từ khi biết nàng có liên quan đến Sở tiên sinh, Khổng Ngôn Lân không dám có ý đồ gì khác. Yukiko tiểu thư, rất xin lỗi, Sở tiên sinh không muốn gặp cô. Trầm ngâm một chút, Khổng Ngôn Lân nói tiếp, nếu cô tìm Sở tiên sinh có việc gì, có thể nói cho tôi biết, tôi có thể thay cô chuyển đạt cho Sở tiên sinh. Khi quyết định đến tìm Sở Thiên, Seni Yukiko đã chuẩn bị sẵn tâm lý Sở Thiên sẽ không tiếp nàng, nhưng khi nghe Khổng Ngôn Lân nói ra điều đó, trong lòng nàng vẫn không khỏi thất lạc, cảm ơn, không cần đâu. Seni Yukiko hít một hơi, quay người rời đi. Thấy Seni Yukiko thất lạc, dáng vẻ khiến người thương tiếc, lòng Khổng Ngôn Lân không khỏi đắng chát. Người khác tha thiết mơ ước được Seni Yukiko để mắt đến mà không được, Sở tiên sinh dễ như trở bàn tay, lại hờ hững, sự khác biệt này thật khiến lòng người thổ huyết. Seni Yukiko rời đi, thất thần hướng về nơi mình ở đi đến, trong lúc ngẩn ngơ, đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, Yukiko tiểu thư. Seni Yukiko thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía phát ra âm thanh, liền thấy phía trước, một đám người vừa vặn đi về phía nàng, người dẫn đầu chính là thiếu chủ Vu Môn Vu Thịnh, người vừa gọi mình, chính là Vu Thịnh, Vu Thịnh thiếu chủ. Seni Yukiko khách khí đáp, Yukiko tiểu thư, gọi ta thiếu chủ nghe xa lạ quá, sau này có thể gọi thẳng Vu Thịnh là được. Vu Thịnh đến trước mặt Seni Yukiko, cười nói, vẫn là gọi Vu Thịnh thiếu chủ thì tốt hơn. Seni Yukiko nhàn nhạt đáp. Nói xong, nàng không có tâm trạng ở lại cùng Vu Thịnh, bước chân rời đi. Hừ, Seni Yukiko, cho mặt mà không biết điều, Vu Vu Thịnh thấy Seni Yukiko quay lưng rời đi, trong lòng cười lạnh một tiếng. Cô tưởng cô còn là điện hạ Doanh Đảo ngày trước sao, bây giờ cô chẳng qua là công cụ để hoàng tộc các cô dùng để giao hảo với Vu Môn chúng ta thôi. Lúc này, một thủ hạ Vu Môn đi tới, nhỏ giọng báo cáo Vu Thịnh. Thiếu chủ, vừa rồi Yukiko đã đến đình viện của Khổng gia, tôi nghe được bọn họ nói chuyện. Yukiko tiểu thư đi tìm một người tên là Sở Tiên Sinh, vị Sở Tiên Sinh kia chính là cái gã đàn ông xa lạ đi theo người của Khổng gia. Họ Sở à, sắc mặt Vu Thịnh lạnh đi một chút, lại có kẻ dám tranh giành nữ nhân với hắn, đi thôi, đến đình viện của Khổng gia. Vu Thịnh thu lại vẻ lạnh lùng trên mặt, hướng về đình viện của Khổng gia mà đi. Hắn không hề có ý định đến tìm Sở Thiên gây phiền phức, trước đó hắn nhận được triệu hồi của phụ thân, bảo hắn trong tối điều tra xem trong các thế lực lớn tiến vào Vu Môn, có ai bị xóa bỏ Vu cổ trong người. Hắn đã lợi dụng thời gian thăm hỏi các thế lực lớn để âm thầm điều tra, chỉ còn Khổng gia là chưa tra xét, chẳng mấy chốc, hắn đã đến đình viện nơi Khổng gia ở, Vu Thịnh thiếu chủ. Khổng Ngôn Lân đích thân ra đón. Sau vụ trừ khử Vu cổ trong người trước đó, Khổng Ngôn Lân đã biết Vu Môn không có ý tốt, nhưng Khổng Ngôn Lân không hề tỏ ra, vẫn tươi cười nghênh đón. Khổng thiếu chủ, giờ này mới đến thăm hỏi, thật là ta thất lễ đãi khách. Vu Thịnh cười rạng rỡ, bước vào đình viện. Vu Thịnh thiếu chủ quá khách khí, là chúng tôi làm phiền ngài mới đúng. Khổng Ngôn Lân cười nói. Khổng thiếu chủ thấy chỗ ở thế nào? Vu Thịnh vừa cùng Khổng Ngôn Lân nói chuyện như bạn cũ, vừa âm thầm dùng Vu Ngọc để điều tra Khổng Ngôn Lân và những người Khổng gia xung quanh, nhưng vẻ mặt lại không có gì khác thường, cười nói, nếu Khổng thiếu chủ không hài lòng, ta lập tức sai người đổi cho Khổng thiếu chủ. Nghe Vu Thịnh thiếu chủ nói vậy, ta phải cảm kích Vu Thịnh thiếu chủ lắm. Khổng Ngôn Lân tươi cười nói, ta ở đây như ở trong nhà mình vậy, thực sự khiến ta cảm nhận được thế nào là coi như ở nhà. Khổng thiếu chủ hài lòng như vậy, ta yên tâm, ta chỉ sợ chậm trễ Khổng thiếu chủ. Vu Thịnh cười nói. Nhưng trong lòng hắn lại nghi ngờ, hắn dùng Vu Ngọc kiểm tra Vu cổ, lại không hề phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường. Đến giờ, bao gồm cả người Khổng gia, các thế lực lớn đều đã kiểm tra xong, cũng không phát hiện ai bị loại bỏ Vu cổ trong người. Bất quá, nếu Vu cổ trong người Khổng gia vẫn còn, hắn cũng không cần quá lo lắng. Đây là cổ do Vu thần đại nhân hạ, Khổng gia căn bản không có khả năng loại bỏ. Hai người mang theo tâm tư riêng vừa nói cười, đã đi vào trong đình viện, vị này là... Vu Thịnh thấy Sở Thiên, cố ý làm ra vẻ nghi hoặc hỏi. Vị này là, hảo hữu của ta, Sở Tiên Sinh. Khổng Ngôn Lân trầm ngâm một chút, không nói ra thân phận của Sở Thiên, cười với Vu Thịnh. Sở Tiên Sinh cũng ngưỡng mộ Vu Môn đã lâu, nên cố ý theo ta đến đây. Ra là hảo hữu của Khổng thiếu chủ. Vu Thịnh cười gật đầu. Nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía Sở Thiên lại tràn đầy khinh miệt, hắn dò xét Sở Thiên một phen, phát hiện trong người Sở Thiên không có chút sức mạnh nào, chỉ là một người bình thường mà thôi, con tiện nhân Seni Yukiko kia lại hứng thú với loại hàng này. Vu Thịnh cười lạnh trong lòng, hoàn toàn không để Sở Thiên vào mắt. Khi cáo từ Khổng Ngôn Lân, Vu Thịnh âm thầm truyền âm cho Sở Thiên, Seni Yukiko không phải là người ngươi có thể đụng vào, dù ngươi và Seni Yukiko có quan hệ gì, từ giờ trở đi, hãy cắt đứt hết mọi quan hệ với cô ta. Tránh xa cô ta ra. Ngồi bên cạnh bàn đá, Sở Thiên nghe được những lời này Vu Thịnh truyền cho mình, lạnh nhạt liếc nhìn Vu Thịnh đang cáo từ Khổng Ngôn Lân. Thu hồi ánh mắt, Sở Thiên thản nhiên nâng chén trà trên bàn, nhấp một ngụm, trong lòng bình thản lẩm bẩm, xem ra Vu Môn vẫn muốn treo chọc ta. Vu Thịnh hoàn toàn không để Sở Thiên vào mắt. Sau khi rời khỏi đình viện, nhớ đến công việc chính, hắn đi thẳng đến Vu chủ điện ở phía bắc Vu Môn. Phụ thân, Vu Thịnh vào Vu chủ điện báo cáo với Vu Bỉnh Nguyên. Khi con bí mật dò xét các thế lực lớn, Vu Ngọc không có bất kỳ phản ứng dị thường nào, tất cả đều cho thấy Vu cổ trong cơ thể các thế lực lớn đều bình thường. Đều bình thường. Vu Bỉnh Nguyên cau mày. Có thể là cảm ứng sai không? Vu Thịnh thận trọng dò hỏi. Vừa dứt lời, Vu Bỉnh Nguyên lập tức nhìn Vu Thịnh, ánh mắt sắc bén như đao, một luồng sát ý lạnh thấu xương từ trong cơ thể hắn tuôn ra, bao trùm lấy Vu Thịnh. Phụ thân, con biết sai rồi. Xin tha mạng, Vu Thịnh không ngờ một câu hỏi lại mang đến hậu quả này, sợ hãi đến mặt tái mét, vội vàng run rẩy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhớ kỹ, sau này ta phân phó con việc gì, nếu con còn dám chất vấn dù chỉ một chút, thì chỉ có đường chết. Vu Bỉnh Nguyên lạnh lùng nhìn chằm chằm Vu Thịnh đang quỳ trên đất. Dù Vu Thịnh là con trai, hắn cũng sẽ không nương tay mà giết, con nhớ kỹ, Vu Thịnh run rẩy liên tục trả lời. Đứng lên đi. Vu Bỉnh Nguyên thu lại sát ý, hỏi, trong các thế lực lớn, con có phát hiện người nào khả nghi không? Vu Thịnh đứng dậy, đè nén nỗi kinh hãi trong lòng, cẩn thận suy nghĩ một chút rồi vội trả lời. Các thế lực lớn đến tham gia lễ thành nhân Vu Sứ lần này đều mang theo người, nhưng trong số đó, con không phát hiện ai khả nghi. Người duy nhất mà Vu Thịnh cảm thấy khả nghi là Sở Thiên, nhưng trong mắt Vu Thịnh, Sở Thiên bình thường đến không thể bình thường hơn, hắn trực tiếp bỏ qua Sở Thiên. Vu Bỉnh Nguyên nhíu mày thật sâu, càng khiến hắn cảm thấy ngưng trọng, người thần bí hai lần phá trừ Vu Cổ, đến Vu Môn của bọn hắn, mà bọn hắn lại không thể tra ra là ai, từ giờ trở đi, con phân phó người bí mật giám thị người của các thế lực lớn, một khi ai có dị thường, lập tức báo cáo, nhớ lấy, các ngươi không được có bất kỳ biểu hiện dị thường nào, không thể để người của các thế lực lớn phát hiện trong khoảng thời gian này, không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào. Vâng. Vu Thịnh nghe vậy vội tuân lệnh. Đang định lui ra ngoài, một thủ hạ Vu Môn đến, nhỏ giọng báo cáo với Vu Bỉnh Nguyên. Vu Thịnh nghe thấy giọng Vu Bỉnh Nguyên, ngươi đi theo ta đến phòng tiếp khách. Vu Thịnh kinh ngạc đi theo Vu Bỉnh Nguyên, lát sau đến phòng tiếp khách. Vu chủ đại nhân, thiếu Vu chủ Vu Thịnh, vừa đến phòng tiếp khách, Vu Thịnh thấy hai người trong phòng đứng dậy, hành lễ với bọn hắn, chính là doanh đảo hoàng tộc Seni Katsutet và Seni Yukiko. Vừa thấy Seni Yukiko xinh đẹp động lòng người, mắt Vu Thịnh sáng lên, khó nén khát vọng muốn thu Seni Yukiko vào túi. Thân vương và điện hạ Yukiko đến tìm ta có việc gì? Vu Bỉnh Nguyên liếc Vu Thịnh bên cạnh, sao không hiểu tâm tư của Vu Thịnh, ông thu hồi ánh mắt, ra hiệu Seni Katsutet và Seni Yukiko ngồi xuống. Vậy ta xin nói thẳng mục đích, Seni Katsutet không hề vòng vo, lấy ra một tấm thiệp vàng, đến trước Vu Bỉnh Nguyên, cười nói, xin Vu chủ đại nhân xem qua. Vu Bỉnh Nguyên mở thiệp, xem nội dung, Vu Thịnh bên cạnh cũng vô thức nhìn vào thiệp mời, khi thấy nội dung bên trong, hai mắt lập tức sáng lên, lòng hưng phấn ra mặt. Vu Bỉnh Nguyên xem xong thiệp, gật đầu, dời mắt nhìn Seni Yukiko, Thịnh Nhi có thể cưới được điện hạ Yukiko tài mạo vô song như vậy là phúc phận của nó, ta đồng ý việc hôn sự này. Seni Yukiko sững sờ, bây giờ nàng mới biết, hoàng tộc để nàng đến Vu tộc là để gả nàng cho Vu Thịnh, điện hạ Yukiko, cô có bằng lòng không? Vu Bỉnh Nguyên cười nhìn Seni Yukiko. Vu chủ đại nhân quá khen rồi, Yukiko tài sơ học thiển, dung mạo lại bình thường, thiếu Vu chủ mới thật sự tài mạo song toàn, Yukiko không xứng với hắn. Seni Yukiko nói, ta thấy cô rất xứng với Thịnh Nhi. Sắc mặt Vu Bỉnh Nguyên nhạt đi một chút. Ta, Seni Yukiko thấy Vu Bỉnh Nguyên sắc mặt lạnh nhạt như vậy, biết nếu nàng từ chối nữa sẽ có hậu quả đáng sợ, nhưng nàng có thể nào mặc người định đoạt, trở thành vật hy sinh để hoàng tộc giao hảo Vu Môn, Vu chủ đại nhân, thực không dám giấu giếm, Yukiko đã có người trong lòng, Seni Yukiko cắn răng nói. Vu Thịnh nghe câu này, tim lạnh ngắt, hắn đoán ra người trong lòng Seni Yukiko nói đến là ai, chắc chắn là gã họ Sở kia, không quan hệ, nhất chính là. Vẻ mặt lạnh nhạt của Vu Bỉnh Nguyên càng thêm lạnh lẽo. Ông lãnh đạm nhìn Seni Yukiko rồi nói tiếp, ta cho phép cô lần cuối cùng trả lời câu hỏi của ta. Mặt Seni Yukiko tái nhợt, điện hạ Seni Yukiko, trước khi trả lời, cô phải suy nghĩ kỹ, Seni Katsutet bên cạnh nhàn nhạt lên tiếng, đây là ý chỉ của lão hoàng. Hơn nữa, cô phải rõ ràng, Vu chủ đại nhân đã cho cô cơ hội, nếu cô vẫn chấp mê bất ngộ, cô biết hậu quả gì. Cuối cùng, hắn cười nhạt, còn trông cậy vào hắn có thể bảo đảm cô à. Đừng si tâm vọng tưởng, trước mặt Vu Môn, hắn chỉ là một con dung dế mà thôi. Trên gương mặt tái nhợt của Seni Yukiko cuối cùng hiện lên một vòng u buồn, trong lòng vô cùng không cam lòng, nhưng có thể làm gì? Bây giờ vì chuyện quan hệ của nàng với Sở Thiên, nàng đã bị lão hoàng gạt ra khỏi vùng biên giới, bị loại khỏi trung tâm hoàng tộc, tất cả của nàng đều là do hoàng tộc ban cho, bây giờ hoàng tộc lấy đi tất cả, nàng còn là gì? Chỉ có thể trở thành vật hy sinh của hoàng tộc, nàng rất muốn có được sự giúp đỡ của Sở Thiên, thế nhưng Sở Thiên thậm chí không thèm gặp nàng. Seni Yukiko vô thức nhìn ra ngoài đại điện, về phía đông nguyễn của Vu Môn, cái đình viện nơi Sở Thiên ở. Vẻ bi thương trong mắt nàng dần đậm thêm, bóng đêm dần rút đi, hôm nay qua nhanh, giờ mão ngày mai chính là lễ thành nhân Vu Sứ long trọng của Vu Môn. Trước lễ thành nhân, Vu Môn còn cử hành một bữa tiệc long trọng, từ tối nay cho đến sáng sớm ngày mai, khi lễ thành nhân bắt đầu. Đến lúc đó, hơn nghìn người từ các thế lực lớn đến tham gia lễ thành nhân sẽ tham gia bữa tiệc này. Trong Vu Môn, bề ngoài tràn ngập niềm vui, cảnh tượng được bố trí như một ngày lễ trọng đại của một quốc gia, để hâm nóng bầu không khí cho lễ thành nhân sáng ngày mai. Sở tiên sinh, ngài có muốn tham gia bữa tiệc tối nay không? Đến chạng vạng tối, vào thời khắc bữa tiệc sắp bắt đầu, trong đình viện Đông Nguyễn, Khổng Ngôn Lân đến phòng Sở Thiên, thận trọng hỏi thăm. Đi thôi. Sở Thiên gật đầu. Tối nay, mọi người từ các thế lực lớn đều sẽ tham gia bữa tiệc, hắn theo Khổng Ngôn Lân đến đây, tự nhiên cũng cần tham gia, tiện thể, hắn cũng xem Vu Môn muốn làm gì. Đêm nay yến hội được tổ chức tại Bắc Uyển Đại Điện rộng lớn ở phía Bắc Vu Môn. Phía sau đại điện là tổ đàn Vu Môn, nơi diễn ra lễ thành nhân vào sáng sớm. Trong đại điện Bắc Uyển lúc này tràn ngập tiếng ồn ào náo nhiệt, người của các thế lực lớn đã lần lượt tiến vào đại điện. Trên đường đến đại điện Bắc Uyển, Sở Thiên liếc nhìn sâu trong Vu Môn. Hắn phát hiện, khi thời gian làm lễ thành nhân đến gần, sức mạnh tràn ra từ sâu trong Vu Môn cũng ngày càng đậm đặc. Xem ra, Vu Thần của Vu Môn thật sự muốn lợi dụng lễ thành nhân để dẫn động thiên tượng. Sở Thiên lẩm bẩm trong lòng nhưng không để ý, nếu Vu Môn thu liễm và không trêu chọc hắn nữa, hắn cũng không hứng thú để ý đến chuyện của Vu Môn. Khổng tiên sinh, ngay lúc này, ở lối vào, người của Vu Môn thấy Khổng Ngôn Lân đến liền cung kính mời vào. Mời vào bên trong, một đoàn người đi vào yến hội, đại điện Bắc Uyển dưới ánh đèn trở nên vô cùng lộng lẫy, xa hoa, tráng lệ. Đại điện rộng hàng nghìn mét vuông bày biện đủ loại món ngon mỹ vị. Hơn nghìn người tham gia trò chuyện với nhau, khiến cho yến hội vô cùng náo nhiệt. Không cần bồi tiếp ta, ngươi đi lo việc của ngươi đi. Khi vào yến hội, Sở Thiên thản nhiên nói với Khổng Ngôn Lân đang đi theo bên cạnh. Sở tiên sinh, những món trên yến hội này, Khổng Ngôn Lân do dự nói. Viên thuốc ngươi uống hiệu quả sẽ kéo dài một thời gian dài, ngươi không cần lo lắng sẽ bị trúng vu cổ. Sở Thiên biết Khổng Ngôn Lân đang lo lắng điều gì. Khổng Ngôn Lân lúc này mới yên tâm. Hắn sợ những món trên yến hội sẽ khiến hắn trúng vu cổ lần nữa. Nghe Sở Thiên nói vậy, gánh nặng trong lòng hắn mới được cởi bỏ. Sở Thiên không nói gì thêm, đi đến một nơi tương đối yên tĩnh trong đại điện rồi ngồi xuống. Dù Sở Thiên ngồi ở nơi yên tĩnh nhưng ngay khi hắn đến, đã có người chú ý đến hắn. Hừ, cái tên Sở Thiên này cướp bảo vật của gia tộc ta, còn bắt gia tộc ta bồi thường 20 tỷ đô la Mỹ. Thù này hận này, thật khó nuốt trôi, ta ngược lại có một đề nghị, bây giờ hắn đã vào Vu Môn, chúng ta có thể thỉnh cầu Vu Môn tiêu diệt hắn, đề nghị này rất hay, vừa hay mượn đao giết người. Bất quá, lễ thành nhân sắp đến, chúng ta phải xem tình hình rồi mới nhờ Vu Môn tiêu diệt hắn. Gia tộc Ersta ở Canada, gia tộc Sơ Mê ở Bắc Hàn, gia tộc Mét ở Nam Châu, khi thấy Sở Thiên, từ sự lo lắng trước đó chuyển thành cừu hận, bọn họ nhao nhao căm hận nhìn Sở Thiên, bàn nhau kế sách tiêu diệt hắn. Trịnh Minh Hồng của Trịnh gia đứng không xa nghe được tiếng nói nhỏ của mấy gia tộc này, bưng chén rượu uống một ngụm rồi nhìn về phía Sở Thiên. Mượn lực lượng của Vu Môn để tiêu diệt Sở Thiên, xác thực là một ý kiến không tồi, chỉ là Sở Thiên dễ giết như vậy sao? Trịnh Minh Hồng trầm ngâm lẩm bẩm. Người chú ý đến Sở Thiên đầu tiên còn có Quang Minh Sứ Pít của Quang Minh Điện và Hầu Tước Huyết Lệ của Huyết Tộc, hai người gần như đồng thời muốn đến vấn an Sở Thiên. Phải biết, bây giờ Sở Thiên ở Quang Minh Điện là người mà Điện Hoàng đích thân hạ lệnh không được trêu chọc, khi thấy hắn nhất định phải kính sợ đối đãi. Còn ở Huyết Tộc, Huyết Anh ra lệnh rằng gặp Sở Thiên như gặp nàng, không được có bất kỳ bất kính nào. Vì vậy khi thấy Sở Thiên, Huyết Lệ và Pít đều có chung ý nghĩ, cung kính đến vấn an hắn. Chỉ là thấy Sở Thiên thản nhiên tỉnh tại, cả hai đều biết hắn không thích bị làm phiền nên đành tạm gác ý định này. Còn một người cũng thấy Sở Thiên trước tiên, mang tộc Báo Dập, Sở tiên sinh. Báo Dập đến Vu Môn sau cùng, trước đó hắn không thấy Sở Thiên. Bây giờ hắn mới lần đầu tiên thấy Sở Thiên ở Vu Môn, hắn không thể tin vào mắt mình, lại có thể gặp Sở Thiên ở Vu Môn, sao hắn có thể không biết Sở Thiên. Không lâu trước đó, Sở Thiên vừa đến mang tộc của bọn hắn. Sở Thiên suýt chút nữa hủy diệt mang tộc, nhưng cuối cùng lại là Sở Thiên bảo vệ bọn hắn. Đối với những điều này, hắn không chỉ không căm hận Sở Thiên, ngược lại còn có chút sùng bái hắn. Không chỉ bây giờ hắn có tâm lý sùng bái này, những người còn lại của mang tộc bọn hắn cũng có tâm lý này. Sở Thiên thực lực cường đại, chinh phục bọn họ, những người mang tộc. Khi Báo Dập vô thức muốn đi về phía Sở Thiên, hắn thấy một người con gái xinh đẹp đã nhanh chân đi về phía Sở Thiên. Không chỉ hắn thấy cô gái xinh đẹp này, ánh mắt của gần như tất cả mọi người trong đại điện đều đổ dồn vào người cô. Quả thật cô gái này quá xinh đẹp, dù là khuôn mặt như thiên sứ hay là thân hình như ma quỷ, cùng với trang phục lộng lẫy đều rất bắt mắt, khiến người ta thèm thuồng. Cô gái đó chính là Seni Yukiko. Giữa muôn vàng ánh mắt, Seni Yukiko chậm rãi đến trước mặt Sở Thiên, trước mặt mọi người hành một lễ cao thượng nhất của doanh đảo. Hành lễ xong, trong nháy mắt đại điện trở nên yên tĩnh trở lại, mọi người đều có chút ngây người, gần như hơn nửa số người biết lễ mà Seni Yukiko vừa thực hiện là gì. Lễ này chỉ có trong hoàng tộc doanh đảo, chỉ khi bái kiến lão hoàng mới hành lễ này. Seni Yukiko thực sự coi Sở Thiên là người có địa vị tương đương với lão hoàng của hoàng tộc doanh đảo. Seni Yukiko, ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Trong đám người, Seni Katsutet thấy cảnh này thì sắc mặt lạnh xuống, cười khẩy trong lòng. Đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn trông cậy vào hắn bảo vệ ngươi, đúng là si nhân nằm mơ. Sở tiên sinh, đã lâu không gặp. Sau khi hành lễ, Seni Yukiko ngọt ngào dịu dàng nói với Sở Thiên, lần chia tay trước, ta đã nói, ta là người hầu của ngài, dù ngài cự tuyệt, nhưng trong lòng ta, ngài chính là chủ nhân của ta, ngươi muốn lợi dụng ta. Sở Thiên thản nhiên liếc nhìn Seni Yukiko. Sở tiên sinh, ta đã không còn đường để đi, Seni Yukiko rùng mình, nàng không ngờ Sở Thiên đã biết dụng ý của nàng. Seni Yukiko không che giấu nữa, thừa nhận. Khi nàng vừa muốn nhờ Sở Thiên giúp đỡ, hắn lại thản nhiên nói, giữa ta và ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ta không hy vọng phải nói lại lần nữa, ngươi đi đi. Sở tiên sinh, Seni Yukiko muốn cầu xin Sở Thiên nhưng thấy hắn không nói gì thêm, thậm chí còn không nhìn mình nữa, gò má nàng dần trở nên tái nhợt. Sở Thiên là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của nàng, nhưng bây giờ, hắn lại chỉ coi nàng là người xa lạ. Sở tiên sinh, làm phiền ngài rồi, Seni Yukiko biết Sở Thiên sẽ không giúp mình, hành lễ với Sở Thiên lần nữa rồi ảm đạm quay người rời đi. Cảnh này vừa hay bị Vu Thịnh trông thấy, Seni Yukiko, tiện nhân này, lại dám trước mặt mọi người hành lễ với cái tên họ Sở kia. Vu Thịnh trong lòng tức giận tím mặt, trong lòng hắn, Seni Yukiko đã là vật phẩm tư nhân của hắn, vậy mà lại ngang nhiên ở trước mặt mọi người giao du với Sở Thiên, còn trước mặt mọi người hành lễ với Sở Thiên, điều này khiến hắn cảm thấy trên đầu mình xanh mướt một màu. Thật là nhục nhã vô cùng, họ Sở kia, trước đó ta đã cảnh cáo ngươi mà ngươi dám làm ngơ, còn dám qua lại với Seni Yukiko. Ánh mắt Vu Thịnh sắc bén băng hà nhìn về phía Sở Thiên, trong lòng tràn ngập sát ý lạnh thấu xương, ngươi biết người này. Vu Bỉnh Nguyên cảm nhận được sát ý từ Vu Thịnh tỏa ra, thản nhiên hỏi. Phụ thân, tối qua Seni Yukiko đã đi tìm hắn, hắn hẳn là người trong lòng mà Seni Yukiko đã nhắc đến. Vu Thịnh lạnh lùng nhìn về phía Sở Thiên, đáp lời Vu Bỉnh Nguyên. Vu Bỉnh Nguyên khẽ gật đầu. Hờ hững liếc nhìn Sở Thiên, hắn đã cảm nhận được Sở Thiên chỉ là một người bình thường. Kẻ này chỉ là sâu kiến, ngươi không cần bận tâm, vì nhỏ mà mất lớn. Vu Bỉnh Nguyên lãnh đạm nói, hoàn toàn xem thường Sở Thiên, cất bước tiến vào yến hội. Vu Thịnh hiểu ý Vu Bỉnh Nguyên. Trước lễ thành nhân, không được làm phức tạp. Vu Thịnh đè nén sát ý trong lòng, thu ánh mắt khỏi Sở Thiên, theo sau Vu Bỉnh Nguyên vào yến hội. Sở Thiên bình thản nhìn thoáng qua Vu Bỉnh Nguyên và Vu Thịnh. Hắn đã cảm nhận được sát ý Vu Thịnh vừa nãy nhắm vào hắn. Nhưng vẫn thản nhiên như không, người Vu Môn không trêu chọc hắn, Vu Môn sẽ bình an vô sự. Khi Vu Bỉnh Nguyên và Vu Thịnh đến, buổi tiệc đêm nay cũng bắt đầu. Sau khi Vu Bỉnh Nguyên lần lượt nói chuyện vài câu với đại diện các thế lực lớn, ông ta bước lên đài cao. Bầu không khí náo nhiệt của đại điện dần lắng xuống. Chư vị, hôm nay là Vu Môn ta, cứ 18 năm một lần, tổ chức lễ thành nhân cho Vu Sứ, chư vị nhận lời mời của Vu Môn, đến tham gia lễ thành nhân của Vu Sứ. Thực sự là nể mặt Vu Môn ta ở đây, ta, Vu Mỗ, hứa với chư vị, sau này chư vị gặp khó khăn gì, cần Vu Môn giúp đỡ, Vu Môn sẽ cố gắng hết sức. Một lời này khiến cảm xúc của hơn nghìn người ở đây dâng trào, mọi người đều vui mừng khôn xiết. Vu Môn trên thế giới này, có thể sánh ngang Quang Minh Điện và huyết tộc. Có được lời hứa của Vu Môn, các đại gia tộc của bọn họ chắc chắn sẽ có được lợi ích cực lớn, ngoài ra, ta còn có một việc vui muốn tuyên bố trước mặt mọi người, nói đến đây. Vu Bỉnh Nguyên gọi Vu Thịnh dưới đài lên, sau đó lại tươi cười hiền hòa nhìn về phía Seni Yukiko. Seni Yukiko thấy Vu Bỉnh Nguyên nhìn mình, toàn thân run rẩy, sắc mặt cũng tái mét. Seni Yukiko, cô không có lựa chọn đâu, ngoan ngoãn lên đi, nếu chọc giận Vu chủ đại nhân trước mặt mọi người, cô sẽ biết thế nào là sống không bằng chết. Seni Katsutet cười nhạo. Yukiko tiểu thư, mời lên đài. Vu Bỉnh Nguyên hiền hòa nhìn Seni Yukiko, tự mình mở lời. Lời nói hiền hòa như vậy, lại khiến Seni Yukiko toàn thân run rẩy. Cuối cùng, nàng sắc mặt tái nhợt, bước từng bước lên đài cao, nàng hiểu rằng, bây giờ Vu Bỉnh Nguyên vẫn còn tỏ vẻ hiền hòa với nàng, một khi nàng từ chối, đó là làm mất mặt cả Vu Môn, đến lúc đó, Vu Bỉnh Nguyên chắc chắn sẽ hóa thành ác ma, khiến nàng sống không bằng chết. Vu Bỉnh Nguyên thấy Seni Yukiko không dám trái lời mình, hài lòng cười, đợi đến khi Seni Yukiko đến bên cạnh, ông ta nói tiếp. Chư vị, ta muốn tuyên bố việc vui chính là, con ta, Vu Thịnh, cùng Seni Yukiko tiểu thư, sẽ kết thành lương duyên, từ nay về sau, Seni Yukiko tiểu thư, chính là thiếu phu nhân của Vu Môn ta. Một câu này khiến cả sảnh đường kinh ngạc, không ai ngờ rằng, Seni Yukiko sẽ gả cho Vu Môn thiếu chủ, sau kinh ngạc, là tiếng chúc mừng vang lên, trước ngày trọng đại là lễ thành nhân của Vu Môn, lại có thêm việc vui của thiếu chủ, thật là song hỷ lâm môn, đáng mừng thiếu chủ và Seni Yukiko điện hạ, trai tài gái sắc, tuyệt thế xứng đôi, đại diện của Eustar gia tộc, Sermé gia tộc, Mét gia tộc đều tươi rói, vừa rồi các ngươi có để ý không? Seni Yukiko có tình cảm với Sở Thiên kia, để ý chứ? Bây giờ Vu Môn tuyên bố Seni Yukiko là người của Vu Môn trước mặt mọi người, là đang dẫm đạp mặt Sở Thiên kia, xem ra, chúng ta mượn lực Vu Môn, diệt trừ Sở Thiên kia là có hy vọng, ba thế lực này hận Sở Thiên thấu xương, bây giờ thấy cảnh này thì tươi cười rạng rỡ, tràn đầy tự tin vào việc mượn tay Vu Môn diệt trừ Sở Thiên. Ha ha, trước Vu Môn hùng mạnh, Sở Thiên cũng chỉ có thể thành thật mà nhìn, Seni Katsute nhìn về phía Sở Thiên, đầy vẻ khinh thường, Seni Yukiko còn trông cậy vào ngươi bảo vệ cô ta, thật là ngu xuẩn. Xem ra Sở Thiên này cũng biết điều. Trên đài cao, Vu Thịnh nhìn về phía Sở Thiên, vẻ mặt đầy chế nhạo. Ngươi cũng biết mình chỉ là con kiến nhỏ bé, dám tranh giành phụ nữ với ta, chỉ có đường chết. Hài lòng lẩm bẩm xong, hắn liếc nhìn Seni Yukiko bên cạnh. Thấy sắc mặt Seni Yukiko xám xịt, nụ cười trên mặt hắn càng đậm. Hắn nghĩ thầm, Seni Yukiko, thấy rồi chứ, người trong lòng của cô chẳng ra gì trước Vu Môn hùng mạnh của chúng ta. Hắn đến dũng khí đứng ra cũng không có, ta ngang nhiên cướp cô đi. Sự sỉ nhục này, hắn chỉ có thể nuốt hận vào lòng. Trong ánh mắt chế nhạo đắc ý của hắn, Seni Yukiko sắc mặt xám xịt nhìn về phía Sở Thiên, thấy Sở Thiên vẫn bình thản ngồi ở chỗ yên tĩnh kia, thậm chí không nhìn nàng một cái, lòng nàng càng thêm tuyệt vọng. Sở Thiên sinh, cuối cùng anh vẫn chỉ coi tôi là người xa lạ, không muốn giúp tôi sao? Huyết lệ của huyết tộc và tiết của Quang Minh Điện, sau kinh ngạc, không khỏi mỉm cười. Vu Môn, các ngươi có lẽ còn chưa biết sự đáng sợ của Sở Tiên Sinh này. Trêu chọc Sở Tiên Sinh, Vu Môn các ngươi có lẽ sẽ tự chuốc diệt vong. Hai người đều biết rõ sự hùng mạnh của Sở Thiên, ngay cả Quang Minh Điện và huyết tộc bọn họ bây giờ đối đãi Sở Thiên cũng kính như thần minh. Vu Môn dám trêu chọc đúng là chán sống. Người kinh ngạc nhất và biết rõ sức mạnh của Sở Thiên nhất không ai khác ngoài báo dập của Mang tộc. Vu Môn dám trêu chọc Sở Tiên Sinh, đây là chán sống rồi sao? Tay báo dập cầm chén rượu rung lên. Không ai ở đây rõ hơn hắn về sự hùng mạnh của Sở Thiên. Đó là người có thể tùy ý hủy diệt Mang tộc của bọn họ. Vu Môn dám trêu chọc Sở Thiên, Sở Thiên vẫn bình thản trước mọi chuyện. Một mình hắn lặng lẽ ngồi ở chỗ đó, đứng ngoài quan sát tất cả. Hắn đã nói, Seni Yukiko không liên quan gì đến hắn, những việc xảy ra với Seni Yukiko không liên quan gì đến hắn. Người này thực sự không đáng để lo. Trên đài cao, Vu Bỉnh Nguyên liếc nhìn Sở Thiên, sự miệt thị hiện rõ trên mặt. Thịnh Nhi, Yukiko, coi như đây là tiệc đính hôn của các con, đi thôi, kính chư vị một ly rượu mừng. Vu Bỉnh Nguyên không còn hứng thú chú ý đến Sở Thiên, quay sang nói với Vu Thịnh và Seni Yukiko. Yukiko, đi thôi, hai ta kính chư vị một ly rượu mừng. Vu Thịnh cười nói. Seni Yukiko ngơ ngác theo Vu Thịnh xuống đài cao, trong lúc đi, nàng vô thức nhìn về phía Sở Thiên, sự việc đã đến mức này. Sở Thiên là hy vọng duy nhất của nàng, nếu Sở Thiên không giúp nàng, nàng rơi vào tay Vu Thịnh, chắc chắn còn đáng sợ hơn cả chết. Ha ha, cô còn trông cậy vào hắn sao? Vu Thịnh chú ý thấy Seni Yukiko đang nhìn Sở Thiên, cười nhạo nói, cô yên tâm, lát nữa ta sẽ cùng cô đến kính hắn một ly rượu mừng. Vu Thịnh nở nụ cười rạng rỡ, hắn cướp Seni Yukiko đi, còn dẫn Seni Yukiko đến kính rượu mừng Sở Thiên. Đây là sự sỉ nhục lớn đến nhường nào với Sở Thiên, nghĩ đến đây, Vu Thịnh cảm thấy hưng phấn. Một lát sau, trong bầu không khí chúc mừng, Vu Thịnh dẫn theo Seni Yukiko, lần lượt kính rượu mừng từng người trong đại điện, rồi đi đến trước mặt Seni Katsute. Thân vương, từ nay về sau, ta phải gọi ngài là nhị thúc. Vu Thịnh nâng chén mời rượu Seni Katsute. Hoàng tộc chúng ta có thể có được hiền tế như thiếu vu chủ, thật là vinh hạnh cho hoàng tộc. Seni Katsute tươi cười rạng rỡ. Yukiko, kính thân vương một chén rượu đi con. Vu Thịnh quay sang nhìn Seni Yukiko. Seni Yukiko nắm chặt tay, vẻ mặt tràn ngập phẫn hận. Nàng đã đoán được, hoàng tộc đem nàng như hàng hóa đưa cho Vu Môn, chắc chắn là chủ ý của Seni Katsute. Yukiko à, con bây giờ đã là người của thiếu vu chủ. Seni Katsute không để ý đến sự phẫn hận của Seni Yukiko đối với mình, cười nói, con cũng đừng nghĩ đến cái tên Sở Thiên kia nữa, hắn chỉ là kẻ vô dụng, không bảo vệ được con. Nói đến, con còn phải cảm kích ta mới đúng, nếu không phải ta, sao con có thể gả cho hiền tài như thiếu vu chủ, sao con có thể thấy được Sở Thiên mà con nhớ mãi. Không quên, trước mặt thiếu vu chủ, lại hèn kém đến mức không dám gặp lại con. Seni Yukiko siết chặt song quyền, tóc phát ra tiếng động khanh khách, Quả nhiên, tất cả đều là gian kế của Seni Katsutet, nỗi phẫn hận và lửa giận tột độ bùng cháy trong lòng nàng, nhưng cuối cùng, Seni Yukiko từ từ buông lỏng hai bàn tay đang nắm chặt. Nàng hiện tại đã không còn đường lui, ngoài việc nhận mệnh, nàng còn có thể làm gì? Nàng vốn định liều lĩnh chạy đến chỗ Sở Thiên, cầu xin hắn giúp mình trước mặt mọi người. Như vậy, Vu Môn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Sở Thiên, nàng hiện tại đã là thiếu vu chủ phu nhân trên danh nghĩa của Vu Môn, nếu chạy đến chỗ Sở Thiên, liền thành ra nàng và hắn có tư tình, Vu Môn sao có thể buông tha Sở Thiên, đến lúc đó, Sở Thiên không ra tay không được, nhưng cuối cùng, Seni Yukiko vẫn từ bỏ ý nghĩ này, Sở Tiên Sinh tối qua không muốn gặp ta, hôm nay còn nói với ta những lời dứt khoát như vậy, Thanh Minh không hề liên quan, có lẽ, Sở Tiên Sinh thật sự e ngại Vu Môn, không muốn trêu chọc Vu Môn. Seni Yukiko từ bỏ mọi hy vọng. Nàng cuối cùng vẫn không muốn hại Sở Thiên, ra là hắn tên Sở Thiên, đi thôi, Yukiko, chúng ta đi kính người trong lòng của con một chén rượu mừng. Vu Thịnh thấy Seni Yukiko từ bỏ ảo tưởng, mặt đầy ý cười. Seni Yukiko cuối cùng vẫn biết, trước mặt Vu Môn bọn hắn, Sở Thiên chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, không thể không khuất phục hắn, hiện tại, hắn muốn dẫn Seni Yukiko đến trước mặt Sở Thiên, để hắn uống xong chén rượu mừng này. Cho Seni Yukiko biết, người trong lòng của nàng hèn yếu đến mức nào, hơn nữa, cho Sở Thiên biết, người phụ nữ của hắn, không phải ai cũng có thể chạm vào. Nhưng mà, khi Vu Thịnh vừa xoay người, chuẩn bị đi về phía Sở Thiên, động tác của hắn bỗng khựng lại, nụ cười trên mặt từ từ đông cứng. Vốn đang tươi cười, chuẩn bị xem kịch hay, Seni Katsutet, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ theo. Seni Yukiko, người đã từ bỏ mọi ảo tưởng, hoàn toàn tuyệt vọng, phát hiện sự dị thường của hai người, nhìn theo ánh mắt của họ, thần sắc cũng ngẩn ra, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và khó tin. Không khí huyên náo trong đại điện cũng dần im ắng trở lại, hơn nghìn người trong điện, gần như tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về một hướng, hướng Sở Thiên, chỉ thấy giờ phút này, có ba thế lực, như thể đã hẹn nhau trước, cùng đi về phía Sở Thiên. Ba thế lực này chính là Quang Minh Sứ Pít của Quang Minh Điện, Hầu Tước Huyết Lệ của Huyết Tộc và Thiếu Thống Lĩnh Báo Dập của Mang Tộc Báo Tộc. Quang Minh Điện, Huyết Tộc, Mang Tộc, đại diện của ba thế lực này sao lại cùng lúc đi về phía một người tầm thường như vậy, vẻ mặt mọi người đầy kinh ngạc. Tam đại thế lực này là thế lực cường đại nhất trong số các thế lực tại đây, đều là những tồn tại có thể so sánh với Vu Môn, đặc biệt là Mang Tộc, thế lực còn mạnh hơn Vu Môn, vậy mà cũng đi về phía Sở Thiên, không chỉ người ngoài kinh ngạc, ngay cả Báo Dập, Huyết Lệ, tiếp khi nhìn thấy nhau cũng vô cùng ngạc nhiên, ngay cả bọn họ cũng không ngờ, người của hai thế lực còn lại cũng sẽ đi về phía Sở Thiên. Cả ba người đồng thời hồi phục tinh thần. Tích suy nghĩ một chút, rồi bước đến trước mặt Sở Thiên. Vẻ mặt kính cẩn, cung kính nói, Sở Tiên Sinh, ta là Tích, Quang Minh Sứ của Quang Minh Điện, Điện Hoàng đã nói với chúng ta, Sở Tiên Sinh là khách quý của Quang Minh Điện, xin Sở Tiên Sinh rộng lòng tha thứ cho những chuyện đã xảy ra. Sở Thiên biết Tích đang nói đến chuyện xảy ra ở Thánh Thành Quang Minh Điện lần trước, khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Sở Tiên Sinh, Huyết Lệ tiến lên, cung kính cúi người 90 độ, nói, ta là Huyết Lệ, hầu tước của huyết tộc Huyết Vương đại nhân dặn dò chúng ta, khi gặp ngài phải thay mặt cô ấy gửi lời chào đến ngài, nếu sau này còn có cơ hội, Huyết Vương đại nhân mong muốn được gặp ngài một lần. Sở Thiên khẽ gật đầu. Báo Dập tiến đến, thấy người của Quang Minh Điện và huyết tộc đều kính sợ Sở Thiên như vậy, lòng kính sợ và sùng bái của hắn đối với Sở Thiên càng thêm nồng đậm. Sở Tiên Sinh, Báo Dập thành khẩn cúi người hành lễ với Sở Thiên, xin Sở Tiên Sinh rộng lượng tha thứ cho những điều trước đây đã mạo phạm, lãnh chúa dặn dò chúng ta, khi người mang tộc chúng ta gặp được ngài, phải bày tỏ lòng cảm kích chân thành nhất đến ngài. Sở Thiên bình thản gật đầu, không nói gì. Huyết Lệ và Tích thấy Báo Dập còn cung kính với Sở Thiên hơn cả bọn họ, và sự cung kính của Báo Dập với Sở Thiên còn khiến họ kinh ngạc hơn. Họ không thể tin được rằng, ngay cả người mang tộc cũng cung kính với Sở Thiên đến vậy. Khổng Ngôn Lân, người vẫn đứng cạnh Sở Thiên, hoàn toàn trợn mắt há mồm, ta vốn cho rằng Sở Tiên Sinh đã đủ mạnh, không ngờ Sở Tiên Sinh còn mạnh hơn ta nghĩ. Khổng Ngôn Lân ngây ngốc đứng bên cạnh Sở Thiên, nhất thời không tin vào mắt mình. Không chỉ Khổng Ngôn Lân, gần như tất cả mọi người trong đại điện đều sững sờ, rồi sau đó là một mảnh xôn xao. Trời ơi, hắn rốt cuộc là ai, sao lại có thể khiến Quang Minh Điện, Huyết Tộc, Mang Tộc, ba thế lực cường đại này đồng thời hành lễ vấn an? Đây đều là những tồn tại có thể so sánh với Vu Môn, đặc biệt là Mang Tộc còn mạnh hơn Vu Môn, sao lại chủ động hành lễ vấn an hắn? Ngay cả khi Vu Chủ xuất hiện cũng không có đãi ngộ này, chẳng lẽ người đàn ông tầm thường này trong mắt tam đại thế lực còn quan trọng hơn cả Vu Chủ? Mọi người chứng kiến cảnh này đều cảm thấy hoảng sợ, hắn sao lại đáng sợ đến vậy? Những gia tộc Ersta, Sơ Mê, Mét vốn định nhờ Vu Môn tiêu diệt Sở Thiên, giờ phút này đã bị dọa sợ. Seni Katsute càng thêm kinh hãi, chẳng lẽ những gì Seni Yukiko nói trước đây đều là thật, Sở Thiên đã hủy diệt gia tộc Nakamura, hơn nữa, tình hình có vẻ còn đáng sợ hơn những gì Seni Yukiko miêu tả. Nghĩ đến đây, lòng Seni Katsute bắt đầu run rẩy. Người cảm thấy không thể tin được nhất, không ai sánh bằng Vu Thịnh, ba người mang tộc, huyết tộc, Quang Minh Điện, khi thấy ta chỉ lạnh nhạt nói vài câu, thái độ đối với phụ thân ta cũng lịch sự hơn vài phần, Sở Thiên này, sao lại khiến ba người này cung kính hành lễ vấn an đến vậy, Vu Thịnh hoàn toàn không thể tin được, con kiến hôi mà hắn coi thường, lại khiến hắn hãi hùng như vậy, trong lúc kinh hãi ngây người, một tiếng gió thoảng qua bên cạnh, Seni Yukiko bừng tỉnh, như người chết đuối vớ được. Cọc, mang theo tia hy vọng cuối cùng, liều lĩnh chạy về phía Sở Thiên, trước đó, khi chưa thấy báo dập ba người đi về phía Sở Thiên, hướng Sở Thiên hành lễ vấn an, Seni Yukiko không muốn gây hại cho Sở Thiên nên đã từ bỏ ý định tìm kiếm sự giúp đỡ từ hắn. Nhưng bây giờ, khi thấy được sự cường đại của Sở Thiên, Seni Yukiko lại một lần nữa nhen nhóm hy vọng, giữa hàng ngàn ánh mắt kinh ngạc, nàng bất chấp tất cả, trực tiếp chạy về phía Sở Thiên. Bịch, một tiếng, nàng quỳ sụp xuống trước mặt Sở Thiên, hoa, toàn trường xôn xao, phải biết rằng, Seni Yukiko hiện tại đã là thiếu vu chủ phu nhân trên danh nghĩa của Vu Môn, hoàn toàn có thể đại diện cho bộ mặt của Vu Môn, vậy mà lại công khai quỳ lạy trước mặt người khác, đây chẳng khác nào chà đạp Vu Môn, đối với Vu Môn, đây là một sự sỉ nhục tột cùng, tiện nhân này, Vu Thịnh hồi phục tinh thần, trong nháy mắt cơn xanh nổi đầy trán. Seni Yukiko hiện tại là thê tử trên danh nghĩa của hắn, việc nàng công khai chạy đến quỳ sụp trước mặt một nam tử khác là một sự sỉ nhục lớn đối với hắn. Seni Yukiko đã liều lĩnh. Không để ý đến bất kỳ ánh mắt nào, nàng quỳ sụp trước mặt Sở Thiên. Sở tiên sinh, cầu xin ngài hãy giúp ta, ngài muốn ta làm bất cứ chuyện gì cũng được, ta đã từng nói, ta là người hầu của ngài, ngài chính là chủ nhân của ta. Nàng đã từng tìm hiểu về Vu Môn, phàm là những người trở thành thê tử của nam nhân Vu Môn, không ai có kết cục tốt đẹp, cuối cùng đều chết một cách vô cùng tàn nhẫn. Người của Vu Môn chỉ coi nữ nhân như công cụ, dùng để nuôi cổ, bồi dưỡng đời sau. Đời sau một khi sinh ra sẽ phải gánh chịu hết nỗi khổ của Vu Cổ, dần dần chết thảm trong cuộc sống khổ sở hơn cả cái chết. Nếu nàng thật sự trở thành thê tử của Vu Thịnh, cái kết còn bi thảm hơn người khác. Bây giờ, chỉ có Sở Thiên mới có thể giúp nàng. Đây là hy vọng cuối cùng. Dù phải từ bỏ tôn nghiêm, nàng cũng muốn cầu xin Sở Thiên. Hoa, đại điện rộng lớn lại một lần nữa xôn xao. Seni Yukiko vậy mà công khai nhận hắn làm chủ. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Trên địa bàn của Vu Môn, thiếu vu chủ phu nhân của Vu Môn lại ngay trước mặt mọi người quỳ gối, hèn mọn nhận người khác làm chủ. Hành vi này hoàn toàn là chà đạp Vu Môn một cách tàn bạo, két két két, Vu Thịnh nắm chặt song quyền, phát ra tiếng ma sát xương cốt đáng sợ. Hắn vốn muốn dùng chuyện hôn sự giữa hắn và Seni Yukiko để sỉ nhục Sở Thiên, cho Sở Thiên hiểu rõ, nữ nhân của hắn không phải là người mà Sở Thiên có thể đụng vào. Hoàn toàn không ngờ rằng, cuối cùng người bị sỉ nhục lại chính là hắn, Vu Thịnh tức đến sùi bọt mép. Đang muốn nổi giận tiến lên tiêu diệt Sở Thiên thì Vu Bỉnh Nguyên xuất hiện bên cạnh Vu Thịnh, đưa tay ngăn cản hắn. Vu Bỉnh Nguyên lạnh lùng đi về phía Sở Thiên. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Mọi người đều đang suy đoán, khi Vu Môn phải chịu đựng sự sỉ nhục tột cùng này, Vu Bỉnh Nguyên, người đứng đầu Vu Môn, sẽ xử lý chuyện này như thế nào? Không ngờ rằng, trong số những khách nhân đến Vu Môn ta lại ẩn chứa một vị chân long, Vu Bỉnh Nguyên đi tới trước mặt Sở Thiên, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn và nói: là do mắt ta kém cỏi, đã chậm trễ các hạ, không biết các hạ có lai lịch ra sao, đứng lên đi. Sở Thiên lại không để ý đến Vu Bỉnh Nguyên, nhíu mày nhìn Seni Yukiko đang quỳ trước mặt mình, cuối cùng vẫn lên tiếng. Seni Yukiko nghe được câu này, trái tim bất an mới rốt cục bình tĩnh lại. Sở Thiên rốt cục nguyện ý giúp nàng liền đứng lên, hai mắt Vu Bỉnh Nguyên khẽ nheo lại, cả đời người, đây là lần đầu tiên có người dám không coi hắn ra gì. Vu Bỉnh Nguyên, nếu nàng không muốn trở thành thiếu vu chủ phu nhân của Vu Môn các ngươi, thì đừng cưỡng cầu. Lúc này Sở Thiên mới dời mắt nhìn về phía Vu Bỉnh Nguyên, bình thản nói: ta không có ý định xen vào chuyện của Vu Môn các ngươi, bất quá, ngươi có chấp nhận đề nghị này của ta không? Toàn trường kinh ngạc, Vu Bỉnh Nguyên là ai? Đó là Vu Môn chi chủ, chúa tể của toàn bộ Nam Dương, cùng với điện hoàng của Quang Minh Điện, huyết vương của huyết tộc, lãnh chúa của mang tộc, là những tồn tại ngang hàng nhau, ai dám can đảm nói chuyện với hắn như vậy? Sắc mặt Vu Bỉnh Nguyên lạnh xuống như đá, vừa rồi Sở Thiên đã không coi hắn ra gì, bây giờ lại còn dám bắt hắn phải lựa chọn. Đường đường là Vu Môn chi chủ, khi nào phải chịu đựng sự sỉ nhục này, cuồng vọng, Vu Thịnh đứng bên cạnh Vu Bỉnh Nguyên, giận dữ hét lớn. Thiếu vu chủ, huyết Huyết Vương đại nhân của chúng ta đã nói, Huyết Lệ lúc này lên tiếng, lạnh nhạt nói với Vu Thịnh, người của huyết tộc chúng ta, gặp Sở tiên sinh như gặp Huyết Vương bản thân, một câu nói khiến toàn trường kinh hãi, càng làm cho ngọn lửa giận trong lòng Vu Thịnh giảm đi phần nào. Gặp Sở Thiên như gặp Huyết Vương bản thân, Sở Thiên có quan hệ với huyết tộc Huyết Vương, điều này sao có thể? Tiếp trầm ngâm một chút rồi cũng mở miệng, Vu chủ, thiếu Vu chủ, Sở tiên sinh ở Quang Minh Điện của chúng ta được Điện Hoàng đại nhân đích thân liệt vào hàng khách quý, tất cả mọi người đều tràn đầy vẻ chấn kinh, không thể tin được. Vu Thịnh càng là toàn thân rung lên, hắn biết rõ, những người được Quang Minh Điện liệt vào hàng khách quý trên thế giới này vô cùng ít ỏi, những người nằm trong số đó không ai không phải là những tồn tại cường đại như phụ thân hắn, Sở Thiên vậy mà cũng được xếp vào đó. Vu Môn muốn đối phó Sở tiên sinh sao? Báo Dập cuối cùng cũng mở miệng, hắn cười lạnh nhạt, lãnh chúa đại nhân của chúng ta đã nói, địch nhân của Sở tiên sinh chính là địch nhân của Mang tộc chúng ta. Cái gì? Một câu nói của Báo Dập như một tiếng sấm sét đột ngột vang lên, khiến cho não hải mọi người ù lên, lần này, ngay cả Vu Bỉnh Nguyên vốn luôn bình tĩnh cũng phải co rút đồng tử trong nháy mắt. Địa vị của Sở Thiên trong tam đại thế lực đã vượt quá dự đoán của hắn, đến mức Mang tộc phải trực tiếp bày tỏ thái độ. Lúc này, ánh mắt Vu Bỉnh Nguyên chú ý tới Khổng Ngôn Lân và mấy cường giả Khổng gia đứng phía sau Sở Thiên, khi nhìn thấy những người đó, Vu Bỉnh Nguyên chợt nhớ tới một chuyện vu cổ của Vu tộc bị xóa đi, số lượng vu cổ bị xóa đi vừa vặn có thể đối đầu với Khổng Ngôn Lân và mấy cường giả Khổng gia. Chẳng lẽ vu cổ bị xóa đi là những vu cổ trong cơ thể người nhà họ Khổng, người này chính là vị cường giả bí ẩn. Vu Bỉnh Nguyên đoán được khả năng này, lần nữa nhìn về phía Sở Thiên, trong lòng không khỏi rùng mình, vị cường giả bí ẩn kia, ngay cả vu thần đại nhân của bọn họ cũng không cảm ứng được là ai, tồn tại đáng sợ như vậy, nếu thật sự là Sở Thiên, một khi hắn trêu chọc vào thì kế hoạch của bọn họ chắc chắn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vu Bỉnh Nguyên có chút không dám tin tưởng, người mà trước đây mình cho là con sâu cái kiến, không đáng lo ngại, lại chính là vị cường đại cường giả bí ẩn kia, nghĩ. Tới đây, Vu Bỉnh Nguyên cố gắng đè nén sự hồi hộp trong lòng, trên mặt chậm rãi nở nụ cười, hướng Sở Thiên nói, Sở tiên sinh nói đúng, chuyện cưới gả của con cái, thật sự phải xem ý nguyện của đôi bên, nếu Yukiko không muốn gả cho con ta, mà Sở tiên sinh lại đích thân mở miệng, vậy thì hôn sự này tự nhiên hủy bỏ. Phụ thân, kẻ này khiến Vu Môn chúng ta phải chịu sự sỉ nhục tột cùng này, không thể, Vu Thịnh tức giận sôi sục, không cam tâm cứ như vậy buông tha Sở Thiên. Bốp, Vu Thịnh còn chưa nói hết câu, Vu Bỉnh Nguyên đã giơ tay lên trong nháy mắt, trực tiếp tát Vu Thịnh bay ra ngoài. Sở tiên sinh, là ta không biết dạy con, Vu Bỉnh Nguyên tràn đầy áy náy nói một tiếng xin lỗi với Sở Thiên, sau đó hướng thủ hạ Vu Môn nói, mang rượu tới. Thủ hạ Vu Môn lập tức dâng lên một chén rượu, Sở tiên sinh, ta tự phạt một chén, xem như tạ lỗi vì ta không biết dạy con, và sự lãnh đạm với Sở tiên sinh lúc trước. Nói xong, Vu Bỉnh Nguyên cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, Sở tiên sinh có hài lòng không? Sở Thiên bình thản gật đầu, nói, vậy thì tốt, việc Vu Bỉnh Nguyên làm như vậy hiển nhiên là không muốn trước ngày Vu Môn cử hành đại lễ, để Sở Thiên phá hỏng đại kế của Vu Môn, đối với việc này, Sở Thiên cũng không hứng thú quan tâm. Sở tiên sinh, xin lỗi ta không thể chấp nhận yêu cầu của ngài. Vu Bỉnh Nguyên quay người rời đi. Trong khoảnh khắc quay người, tận sâu đáy lòng hắn là một sự lạnh lẽo thấu xương, tràn ngập sát ý cuồn cuộn, nhưng trên mặt lại không hề lộ ra, bình tĩnh như thường rời đi. Khi Vu Bỉnh Nguyên rời đi, đại điện xôn xao. Tất cả mọi người nín thở nhìn Sở Thiên. Trên thế giới này, hiếm ai có thể khiến Vu chủ đại nhân thỏa hiệp, hắn không chỉ khiến Vu chủ đại nhân thỏa hiệp, cuối cùng còn khiến Vu chủ đại nhân chủ động phạt rượu xin lỗi, Vu Môn hôm nay chịu nhục nhã như vậy, Vu chủ đại nhân vậy mà không ra tay, không những không ra tay, còn phạt rượu tạ tội, cuối cùng còn trước mặt mọi người cho thiếu Vu chủ một bạt tai, trời à, Vu chủ đại nhân là đang e ngại hắn sao? T, kinh ngạc đến tột cùng, những người đại diện các thế lực lớn ở đây đều nín thở, hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả mọi người kinh hãi đến không thể tin được, trên đời lại có người có thể khiến đường đường Vu Môn Vu chủ phải chủ động thỏa hiệp, không muốn trêu chọc. Nhất là người của gia tộc Ersta, gia tộc Sơmê, gia tộc Mét, tất cả đều kinh hãi đến hoảng sợ. Bọn họ trước đó còn âm thầm lên kế hoạch, mượn dùng sức mạnh của Vu Môn để diệt trừ Sở Thiên. Ai ngờ, Sở Thiên lại có được thế lực cường đại như vậy, ngay cả Vu Môn Vu chủ đại nhân, cuối cùng cũng không thể không thỏa hiệp, cuối cùng còn phải chủ động tạ tội. Người của tam đại gia tộc chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, không dám có ý định đối phó Sở Thiên nữa. Vu chủ đại nhân sao lại hướng hắn thỏa hiệp, còn trước mặt mọi người tác thiếu Vu chủ, Seni các su tét trong đám người, càng là kinh hãi đến mức sắc mặt trắng bệch. Từ trước đến nay, hắn vẫn cho rằng Seni Yukiko miêu tả về Sở Thiên là nói quá. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, hắn mới biết Sở Thiên đáng sợ đến nhường nào. Mang tộc, huyết tộc, Quang Minh Điện, ba thế lực này, thế lực nào không phải là những quái vật khổng lồ hàng đầu trên thế giới, đến thứ nhất chính là kinh khủng, Sở Thiên vậy mà có thể nhận được sự ủng hộ đồng thời của tam đại thế lực, nhất là, cuối cùng còn khiến Vu Bỉnh Nguyên phải tạ tội. Đây là chuyện kinh khủng đến mức nào, bây giờ Seni Yukiko có chỗ dựa đáng sợ như vậy, vậy chúng ta hoàng tộc, nghĩ đến những điều này, Seni Katsute cả người lạnh toát, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Trong lòng, sinh ra một nỗi sợ hãi sâu sắc, chủ nhân, đứng bên cạnh Sở Thiên, Seni Yukiko lúc này mới thực sự yên tâm, nàng biết, Sở Thiên bảo vệ nàng, từ nay về sau, người của Vu Môn không dám làm gì nàng nữa. Seni Yukiko hướng về Sở Thiên cúi người, mang theo áy náy và chân thành, nói, chủ nhân, thật xin lỗi, ta không nên làm như vậy, kéo ngài đến đối đầu với Vu Môn nhưng ta không có lựa chọn, chỉ có thể xin chủ nhân giúp đỡ, nếu chủ nhân muốn trách phạt ta, ta cam nguyện chịu phạt, nàng chạy. Đến trước mặt Sở Thiên, quỳ rạp xuống đất nhận Sở Thiên làm chủ trước mặt mọi người, thực tế là đang lợi dụng Sở Thiên, để Sở Thiên và Vu Môn thế như nước với lửa, từ đó Sở Thiên không thể không ra mặt bảo vệ nàng. Seni Yukiko biết, mình làm như vậy, tất nhiên sẽ khiến Sở Thiên càng thêm chán ghét nàng, nhưng nàng không có lựa chọn, chỉ có Sở Thiên có thể bảo vệ nàng, nàng không thể không làm như vậy, ta không phải chủ nhân của ngươi. Sở Thiên lạnh nhạt nói một câu, đứng lên, quay người rời đi. Chủ nhân, Seni Yukiko muốn đuổi theo Sở Thiên. Lại nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Sở Thiên, Khổng Ngôn Lân, đừng cho bất kỳ ai đi theo ta. Khổng Ngôn Lân vội vàng lấy lại tinh thần, ngăn cản Seni Yukiko. Trong lòng hắn không khỏi có chút đắng chát, có được một nữ tử xinh đẹp động lòng người như Seni Yukiko làm người hầu, gần như là điều mà tất cả đàn ông đều mong muốn. Có thể có được Seni Yukiko, dù có sống ít đi vài năm cũng đáng, trên thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có Sở Tiên Sinh có thể thờ ơ. Báo Dập ba người vốn còn muốn đi theo Sở Thiên rời đi, để nói chuyện thêm vài câu với Sở Thiên, nhưng nghe thấy câu nói này của Sở Thiên, cũng chỉ đành từ bỏ ý định. Seni Yukiko ảm đạm dừng bước. Nhìn bóng lưng Sở Thiên rời đi, trong lòng một mảnh đắng chát, Sở Thiên dù ra mặt bảo vệ nàng, nhưng cuối cùng, nàng trong mắt Sở Thiên vẫn chỉ là một người xa lạ. Sở Thiên rời khỏi đại điện tiệc rượu ồn ào, đi đến một khu vườn yên tĩnh của Vu Môn. Lúc này đêm đã khuya, cách giờ mão và nghi thức thành nhân còn vài tiếng, Sở Thiên liếc nhìn toàn bộ Vu Môn, khi nghi thức thành nhân đến gần, toàn bộ Vu Môn đều âm thầm phát tán ra một loại lực lượng tà dị mà người ngoài không phát hiện được. Sở Thiên dời mắt nhìn về phương hướng sâu bên trong Vu Môn. Từ nơi đó phát tán ra, tuôn về phía chân trời, lực lượng tà dị cũng càng lúc càng nồng nặc theo thời gian đến gần. Dưới sự hội tụ của loại lực lượng tà dị này, bên trong chân trời, chậm rãi xuất hiện biến hóa, một loại dao động không gian kỳ diệu, như có như không lan tỏa trên chân trời. Đây là dấu hiệu điềm báo thiên tượng sắp xuất hiện, Sở Thiên. Trong lúc suy tư, một giọng nói dịu dàng êm tai, lại mang theo vài phần kích động truyền đến. Sở Thiên đã biết, là Vu Nhàn đến, quả nhiên, ngay khi giọng nói vang lên, liền thấy bóng người xinh đẹp của Vu Nhàn đến, hiển nhiên, nàng là trộm trốn ra ngoài. Khi đến, còn nhìn quanh tứ phía, sợ bị người của Vu Môn phát hiện, ngươi yên tâm đi, sẽ không có ai phát hiện ngươi. Sở Thiên âm thầm thi pháp, ngăn cách nơi này với những nơi còn lại, đừng nói là người của Vu Môn không phát hiện được, ngay cả vị Vu Thần kia cũng không phát hiện được. Hô, vậy thì tốt rồi. Vu Nhàn thở ra một hơi, yên tâm. Nhưng sau khi nói xong, Vu Nhàn như một con chim nhỏ bị hoảng sợ, mãnh liệt đứng lên, chỉ vào Sở Thiên. Ngươi vậy mà lại biết nói chuyện. Nàng trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn Sở Thiên, lắp bắp nửa ngày mới nói được thành câu. Từ khi quen biết Sở Thiên, nàng vẫn cho rằng Sở Thiên không biết nói chuyện. Sở Thiên đột nhiên lên tiếng, khiến nàng hết hồn. Ta chưa từng nói ta không biết nói chuyện. Sở Thiên nhìn dáng vẻ chấn kinh của Vu Nhàn, khẽ cười. Vu Nhàn ngơ ngác một lúc lâu mới hồi phục, nàng ngồi xuống lần nữa, biểu môi nói, đồ đại lừa gạt, ngươi biết nói chuyện còn cứ giả câm, hại ta trước đây còn ngốc nghếch chấm nước viết chữ cho ngươi xem, thật là mất mặt chết đi được. Sở Thiên nhớ lại chuyện trước đây, lại cười, chuyển chủ đề hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? À, cái này cho ngươi. Vu Nhàn lấy ra một chiếc túi thơm tinh xảo từ ngực, đặt trước mặt Sở Thiên, hai gò má hơi ửng hồng, nói, ngươi đừng hiểu lầm là ta thích ngươi, ta mới không thích ngươi, đồ đại lừa gạt đâu. Hai gò má Vu Nhàn ửng đỏ, lại có chút ngạo kiều, nói, ngươi là người bạn duy nhất của ta từ khi lớn lên đến giờ, nên ta tặng ngươi một món quà, lưu làm kỷ niệm, không có ý gì khác. Sở Thiên nhìn chiếc túi thơm đặt trước mặt mình, túi thơm vô cùng tinh xảo, trên đó còn thêu chữ Nhàn, rất rõ ràng, đây là do Vu Nhàn tự tay thêu. Sở Thiên cầm lấy túi thơm còn mang theo nhiệt độ cơ thể nhàn nhạt của Vu Nhàn, tràn ngập mùi thơm, còn bí mật mang theo hương khí đặc biệt tự nhiên trên cơ thể Vu Nhàn. Vu Nhàn chợt nhớ ra, chiếc túi thơm này nàng lấy từ chính giữa ngực mình, vẫn còn vương chút hơi ấm cơ thể cùng mùi hương đặc trưng. Việc Sở Thiên cầm nó trong tay khiến Vu Nhàn cảm thấy như một dạng tiếp xúc da thịt khác. Gò má Vu Nhàn ửng hồng hơn, càng thêm xinh đẹp. Sở Thiên, có những cô gái khác tặng quà tạm biệt cho ngươi không? Vu Nhàn tò mò hỏi. Rất nhiều. Sở Thiên bình thản đáp. Rất nhiều, biểu cảm Vu Nhàn cứng đờ. Nàng vốn nghĩ mình là người đầu tiên tặng quà cho Sở Thiên, ai ngờ đã có vô số cô gái khác làm vậy. Có vẻ như không ít người tự thích Sở Thiên, Vu Nhàn bỗng cảm thấy hơi hụt hẫng. Sở Thiên không để ý đến sự thay đổi của Vu Nhàn, nhận lấy túi thơm, trầm ngâm một chút rồi nói, vì ngươi xem ta là bạn, đã tặng quà cho ta, ta cũng nên tặng lại ngươi một món. Nói rồi, Sở Thiên lấy ra một vật đưa đến trước mặt Vu Nhàn. Ngọc thật đẹp. Vu Nhàn mừng rỡ khi thấy món quà Sở Thiên tặng, khối ngọc này thật sự quá đẹp, dù là chất liệu hay hình dáng đều hoàn hảo không chê vào đâu được, quả là hiếm có trên đời. Dù nàng là Vu sứ Vu môn, muốn gì được nấy, cũng chưa từng thấy viên ngọc nào xinh đẹp đến thế. Đây là món quà đầu tiên ta nhận được từ bé đến lớn, lại còn đẹp như vậy. Dù Vu Nhàn có địa vị cao trong Vu môn, nàng lại chẳng có bạn bè, người khác chẳng dám đến gần, càng không dám tặng quà cho nàng. Đây là món quà thực sự đầu tiên nàng nhận trong đời. Vu Nhàn yêu thích không rời tay nhận lấy viên mỹ ngọc, hai mắt sáng long lanh nhìn Sở Thiên, bất chợt hỏi, Sở Thiên, ngươi có biết ta là ai không? Sở Thiên dĩ nhiên biết Vu Nhàn là ai, nhưng hắn cũng đoán ra Vu Nhàn mong chờ câu trả lời nào. Sở Thiên khẽ lắc đầu, ngụ ý không biết. Thấy Sở Thiên không biết mình là ai, Vu Nhàn vui sướng không tả, cố ý cười đầy thần bí, hì hì, vậy ta sẽ không nói cho ngươi đâu, cứ chờ đến khi đó ta sẽ cho ngươi bất ngờ. Được rồi, ta không thể ở đây lâu hơn nữa, giờ ta phải đi thôi. Vu Nhàn đứng lên, cười hì hì nói với Sở Thiên những lời này, trong lòng mang theo niềm kích động rồi rời đi. Nàng nghĩ thầm, nếu đến lễ thành nhân sắp tới, Sở Thiên nhìn thấy nàng là Vu sứ Vu môn, nhân vật chính long trọng của buổi lễ, chắc chắn hắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Tưởng tượng đến vẻ mặt kinh ngạc của Sở Thiên, Vu Nhàn càng thêm vui vẻ, mong chờ lễ thành nhân đến mau. Sở Thiên bình tĩnh nhìn Vu Nhàn rời đi, lẩm bẩm trong lòng, nếu ngươi biết thân phận Vu sứ tuy cao quý trong Vu môn, nhưng thực chất chỉ là một cái cổ đỉnh, liệu ngươi có sụp đổ không? Người ngoài không hiểu công dụng của Vu sứ Vu môn, nhưng Sở Thiên biết rõ. Đó chính là cổ đỉnh cho vị Vu thần kia của Vu môn, vận mệnh của Vu sứ đã được định đoạt ngay từ khi được chọn. Lễ thành nhân chính là sự khởi đầu bi thảm, nàng sẽ phải kéo dài mạng sống cho Vu thần kia trong những trận Vu cổ tra tấn khổ cực hơn cái chết, đó là lý do Vu thần kia vẫn còn sống đến giờ. Nghĩ đến đây, Sở Thiên khẽ lắc đầu, liếc nhìn sắc trời, giữa trưa rồi, ngày lễ thành nhân của Vu môn càng đến gần hơn. Phụ thân, chúng ta thật sự phải nhẫn nhịn cơn giận này, bỏ qua cho Sở Thiên sao? Lúc này, trong Vu chủ điện Vu môn, Vu Thịnh đầy căm hờn hỏi Vu Bỉnh Nguyên. Bỏ qua cho hắn, nhớ đến Sở Thiên, sắc mặt Vu Bỉnh Nguyên trở nên tái mét, hắn lạnh lùng nói, Vu môn chịu sỉ nhục lớn như vậy, nếu bỏ qua dễ dàng vậy, chẳng phải Vu môn sẽ thành trò cười cho thiên hạ, vậy tại sao phụ thân lại nhượng bộ hắn? Vu Thịnh dè dặt hỏi, dù hắn có ba thân phận là người của Quang Minh Điện, huyết tộc, mang tộc. Nhưng đây là địa bàn của Vu môn, cần gì phải nhượng bộ hắn như vậy? Đến giờ hắn vẫn không hiểu chuyện này, nơi này là đại bản doanh của Vu môn, có nội tình hùng mạnh, hơn nữa còn có Vu thần, hoàn toàn không cần phải nhượng bộ Sở Thiên như thế. Nhưng kết quả là Vu Bỉnh Nguyên không chỉ nhượng bộ, còn tát hắn trước mặt mọi người, cuối cùng tự phạt một chén tạ tội. Việc này khiến Vu môn càng thêm nhục nhã, ngươi có biết hắn là ai không? Lần này, hiếm khi Vu Bỉnh Nguyên không nổi giận. Hắn là... Vu Thịnh ngơ ngác. Rất có thể hắn là cao thủ bí ẩn đã ra tay xóa bỏ Vu cổ. Mặt Vu Bỉnh Nguyên băng giá, ánh mắt sắc bén. Trước khi ta đoán ra hắn là cao thủ bí ẩn kia, ngay cả Vu thần đại nhân cũng không cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Nghe xong câu này, Vu Thịnh giật mình, vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ kinh hoàng. Vu thần đại nhân là thần minh của Vu môn, đến cả Vu thần còn không biết ai đã xóa bỏ Vu cổ, đối phương thật đáng sợ. Giờ thì ngươi biết vì sao ta phải nhượng bộ tạ tội chưa? Vu Bỉnh Nguyên trầm giọng nói. Con hiểu. Vu Thịnh liên tục gật đầu. Nếu Sở Thiên thật là cao thủ bí ẩn kia, một khi chọc giận khiến hắn ra tay, kế hoạch của bọn họ sẽ bị hủy hoại ngay lập tức. Trong thời gian gấp rút trước lễ thành nhân, Đây là điều tuyệt đối không được phép xảy ra. Thảo nào phụ thân hắn lại nhượng bộ tạ tội như vậy. Không sao, lễ thành nhân sắp đến rồi, chỉ cần Vu thần đại nhân phục sinh, thì đó chính là tử kỳ của Sở Thiên. Thanh âm Vu Bỉnh Nguyên lạnh lẽo. Vu Thịnh gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập sự căm hờn. Khi Vu thần của Vu Môn phục sinh, hắn nhất định sẽ trả lại gấp bội những sỉ nhục đã phải chịu cho Sở Thiên, khiến Sở Thiên sống khổ hơn cái chết. Đúng lúc này, một thủ hạ hốt hoảng chạy đến, báo cáo một chuyện với Vu Bỉnh Nguyên. Cái gì? Vu Nhàn mất tích. Nghe thủ hạ báo tin, Vu Bỉnh Nguyên tức giận tím mặt, đồng thời trong lòng dâng lên nỗi hoảng sợ. Để Vu thần phục sinh, mấu chốt nằm ở Vu Nhàn. Nếu Vu Nhàn mất tích vào thời điểm quan trọng này, dù là Vu chủ Vu Môn, hắn cũng phải chết thảm. Trong nháy mắt, Vu Bỉnh Nguyên lấy ra Ngọc Vu chủ. Hắn dồn lực lượng vào Ngọc Vu chủ để dò tìm tung tích Vu Nhàn. Vừa dò xét xong, Vu Bỉnh Nguyên ngây người, phụ thân, sao rồi ạ? Vu Thịnh lo lắng hỏi. Đồ vô dụng. Vu Bỉnh Nguyên không trả lời, lập tức nhìn thủ hạ vừa báo tin. Một tiếng, bành, hắn chưởng chết tên thủ hạ đang hoảng sợ, Vu Nhàn không mất tích. Vu Thịnh vội hỏi. Vu Bỉnh Nguyên gật đầu. Ông vừa dò rõ, Vu Nhàn không mất tích, giờ đang nhàn nhã trở về Vu Sứ Điện, không có gì khác so với mọi ngày. Lúc này Vu Thịnh mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết nếu Vu Nhàn mất tích lúc này, bọn họ đều sẽ chết, lễ thành nhân sắp bắt đầu, đi thôi, đến Vu Sứ Điện, chuẩn bị cho lễ thành nhân. Vu Bỉnh Nguyên bước ra khỏi đại điện. Vu Thịnh mang theo lòng kích động đi theo sau. Sở Thiên, tử kỳ của ngươi sắp đến rồi. Lễ thành nhân chính là lúc Vu thần đại nhân của họ phục sinh, đến lúc đó chính là ngày tận số của Sở Thiên, trước kia hắn đã phải chịu nhiều sỉ nhục trước mặt Sở Thiên. Mối thù này, hắn sẽ trả lại gấp bội, thậm chí ngay trước mặt Sở Thiên, tra tấn, hủy diệt Seni Yukiko. Trời dần sáng, trên bầu trời Vu Môn phủ một lớp sương trắng xóa như tuyết, cảnh tượng đẹp đến mức ảo diệu, tựa chốn tiên cảnh. Nhưng những thế lực lớn đến Vu Môn, thậm chí cả người của Vu Môn, đều không hề hay biết, trong cảnh tượng mỹ ảo này lại ẩn chứa một mầm mống tử vong đang dần đến. Sở Thiên liếc nhìn cảnh tượng bầu trời, sự chết chóc ấp ủ bên trong, tự nhiên không thể nào thoát khỏi ánh mắt hắn. Bất quá, Sở Thiên cũng chẳng mấy quan tâm. Lễ thành nhân của Vu Môn sắp bắt đầu, người của các thế lực lớn, dưới sự dẫn dắt của người Vu Môn, lần lượt tiến đến Vu Môn tổ đàn phía sau Bắc Phạm Đại Điện, đây là nơi tế tự của Vu Môn, lễ thành nhân được cử hành ở đây, Sở Thiên theo sau Khổng Ngôn Lân, tiến vào khu vực sân bãi của Vu Môn tổ đàn. Sự xuất hiện của Sở Thiên ngay lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Giờ đây, ánh mắt các thế lực lớn nhìn Sở Thiên đã không còn vẻ khinh thị như trước, đặc biệt là người của gia tộc Ersta, gia tộc Sơme, gia tộc Met và cả Seni Katsutet, khi nhìn thấy Sở Thiên, trong ánh mắt đều tràn đầy sự kiên kỵ khó tả. Ngay cả Vu Bỉnh Nguyên còn phải thỏa hiệp bồi tội với Sở Thiên, bọn họ nào còn dám ôm hận thù với hắn, Sở Tiên Sinh. Báo Dập, Huyết Lệ và Pích, thấy Sở Thiên xuất hiện, lần lượt tiến lên hành lễ với hắn. Sở Thiên khẽ gật đầu. Chủ nhân. Seni Yukiko chậm rãi bước đến trước mặt Sở Thiên, xinh đẹp và cung kính cúi mình hành lễ. Trong lúc nàng cúi người, không biết vô tình hay cố ý, phần trước ngực lộ ra một khoảng trắng nõn, vô cùng bắt mắt. Khổng Ngôn Lân đi bên cạnh Sở Thiên nuốt khan một ngụm nước bọt, nhưng nhớ ra đây là người của Sở Thiên, hắn vội vàng thu lại ánh mắt, chỉ nhìn mũi chân. Hành động của Seni Yukiko càng thêm rõ ràng và trực tiếp lọt vào mắt Sở Thiên, hắn khẽ nhíu mày nhưng không để ý tới nàng. Hắn bước thẳng đến vị trí mà Vu Môn đã sắp xếp. Seni Yukiko thấy Sở Thiên nhíu mày, lòng nàng chấn động, nhưng thấy hắn không nói gì thêm, nàng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vui mừng. Sở Thiên không còn lạnh nhạt với nàng, khiến nàng nhìn thấy chút hy vọng, Seni Yukiko vội vàng theo sau Sở Thiên. Tâm cảnh của Sở Tiên Sinh, thật khiến người tự ti, Khổng Ngôn Lân đi bên cạnh Sở Thiên, lén liếc nhìn ánh mắt bình thản tĩnh lặng của hắn, trong lòng không khỏi xấu hổ. Một mỹ nữ như Seni Yukiko, ai mà không động lòng, như hắn, vừa rồi còn nuốt nước bọt ừng ực, nhưng Seni Yukiko quyến rũ kia, trước mặt Sở Thiên lại dịu dàng ngoan ngoãn như cừu non, dễ bảo đến mức tùy ý hắn hành động, vậy mà hắn vẫn thờ ơ, thật khiến người ta tự ti. Đoàn người tiến đến vị trí Vu Môn đã an bài, Khổng Ngôn Lân nhớ ra một việc, vội vàng thu nhiếp tâm thần, mang theo vẻ lo lắng nhỏ giọng hỏi, Sở Tiên Sinh, trên lễ thành nhân, chúng ta có sao không, khi trước, lúc trừ Vu Cổ trong cơ. Thể, hắn đã biết lễ thành nhân lần này của Vu Môn có lẽ không đơn giản, cứ ở bên cạnh ta, ngươi sẽ không sao. Sở Thiên bình thản nói. Khổng Ngôn Lân lúc này mới yên tâm. Sanni Yukiko đi bên cạnh thì trong lòng chấn động, lễ thành nhân lần này của Vu Môn, chẳng lẽ không chỉ đơn thuần là mời các thế lực lớn đến tham quan, mà là ngấm ngầm mưu đồ gì đó. Sanni Yukiko ngay lập tức đoán ra khả năng này từ cuộc trò chuyện của Sở Thiên và Khổng Ngôn Lân. Vừa đoán được khả năng này, Sanni Yukiko liền rùng mình. Phải biết, những người đến tham gia lễ thành nhân của Vu Môn đều là cường giả của các đại gia tộc, số lượng lên đến hơn ngàn người. Nếu Vu Môn thật sự ngấm ngầm mưu đồ gì đó, thì thật là đáng sợ. Sanni Yukiko vô thức tiến gần Sở Thiên hơn một chút. Lúc này, đội ngũ các nhân vật quan trọng của Vu Môn tiến đến, mỗi người đều mặc trang phục tế tự long trọng của Vu Môn, trang phục cực kỳ tinh mỹ đồng thời cũng toát lên vẻ tà dị. Thân là Vu Môn chi chủ, Vu Bỉnh Nguyên cùng thiếu Vu chủ Vu Thịnh cũng mặc tế phục tinh mỹ và tà dị. Hơn ngàn người ở đây, không ai nhìn về phía đám người Vu Môn. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào thân hình ở phía trước nhất đội ngũ Vu Môn, tựa như chúng tinh vây quanh mặt trăng. Nàng chính là Vu sứ của Vu Môn, người có địa vị cao thượng, ngang hàng với Vu chủ đại nhân. Trong ánh mắt và biểu cảm của mọi người đều tràn ngập kinh ngạc và kinh diễm, người ngồi ở vị trí trước nhất của đám người Vu Môn chính là Vu Nhàn. Vu Nhàn hôm nay vô cùng xinh đẹp, đẹp đến mức khiến mọi người ở đây đều có cảm giác kinh tâm động phách. Vu Nhàn hiện tại mặc một chiếc tế phục dài đẹp đến tận cùng, khí chất lộng lẫy tựa như vương hậu thời cổ đại trong buổi đại lễ. Những món trang sức độc đáo càng làm nổi bật khí chất lộng lẫy của nàng. Nhất là dung mạo tuyệt trần, không tì vết kia, khiến người ta nhìn một lần là nhớ mãi, chìm đắm trong đó, khó mà quên được. Vu sứ đại nhân quá đẹp, đúng vậy, xinh đẹp vô song, trên đời sao có thể có mỹ nữ như vậy. Vốn tưởng rằng Sanni Yukiko đã đủ rung động lòng người, không ngờ Vu sứ đại nhân còn hơn một bậc, tất cả mọi người ở đây đều động dung kinh thán, bao gồm cả Khổng Ngôn Lân, nhất thời đều ngây người. Bất chấp mọi ánh nhìn, Vu Nhàn rất muốn tìm kiếm tung tích Sở Thiên, nhưng nàng biết mình không thể nhìn hắn. Nàng trang trọng bước về phía trung tâm Vu Môn tổ đàn. Đến bên cạnh tổ đàn, Vu Nhàn bước lên từng bậc thang, những người Vu Môn ở phía sau lần lượt tách khỏi đội ngũ, đứng vào vị trí định sẵn trên tổ đàn. Nhìn từ trên cao xuống, có thể thấy vị trí đứng của đám người Vu Môn tạo thành một trận pháp. Vu Nhàn bước lên đỉnh tổ đàn, đi bên cạnh Vu Nhàn là Vu chủ Vu Bỉnh Nguyên và thiếu Vu chủ Vu Thịnh. Sở Thiên, lễ thành nhân sắp bắt đầu, ngươi không biết rằng lễ thành nhân long trọng lần này của Vu Môn là để chuẩn bị cho việc Vu thần phục sinh hiện thế, hh, ngày Vu thần đại nhân hiện thế cũng chính là ngày ngươi chết. Vu Thịnh cười thầm trong lòng, liếc nhìn về phía Sở Thiên. Sau đó, hắn lại nhìn sang Sanni Yukiko bên cạnh Sở Thiên, cười thầm, tiện nhân, ngươi rất nhanh sẽ biết, lựa chọn hắn là ngu xuẩn đến mức nào. Vu Bỉnh Nguyên cũng liếc nhìn về phía Sở Thiên. Sở Thiên, ngươi cho rằng ta thỏa hiệp bồi tội là vì e ngại ngươi sao, ha ha, lát nữa ngươi sẽ biết, việc ngươi khiến Vu Môn ta chịu nhục sẽ phải trả một cái giá thảm khốc đến mức nào. Vu Bỉnh Nguyên cười lạnh trong lòng. Vu Nhàn lúc này mới tìm thấy vị trí của Sở Thiên, nàng chờ mong nhìn về phía hắn, muốn thấy vẻ kinh ngạc và khó tin khi Sở Thiên phát hiện ra nàng chính là Vu sứ, nhưng nàng không khỏi ngẩn người, thần tình Sở Thiên vẫn bình thản, không hề có phản ứng mà nàng mong đợi, đồ lừa gạt. Vu Nhàn lập tức hiểu ra, Sở Thiên đã sớm biết nàng là Vu sứ của Vu Môn, đại lừa gạt, sau này ta không thèm để ý ngươi nữa. Trong lòng Vu Nhàn lập tức hậm hực không vui. Nàng vốn định nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc của Sở Thiên khi biết thân phận của mình, ai ngờ Sở Thiên đã sớm biết thân phận nàng, khiến nàng mừng hụt, chờ mong lâu như vậy. Vu sứ hành lễ thành nhân bắt đầu. Lúc này Vu Bỉnh Nguyên ở một bên cao giọng hô lớn. Theo tiếng hát của Vu Bỉnh Nguyên vang lên, những cường giả Vu Môn đứng ở các vị trí trên tổ đàn to lớn miệng lẩm bẩm, hai tay đồng thời tạo ra thủ ấn tế tự tà dị. Dưới những thủ ấn tế tự kia, một luồng sức mạnh tà dị từ trong cơ thể bọn họ xuyên thấu ra ngoài, sau đó tựa như là nhân trụ lực kết nối với mặt đất. Những hoa văn tà dị trên mặt đất kia chậm rãi tản ra ánh sáng, hướng về đỉnh tổ đàn lan tràn lên. Chẳng mấy chốc, phía trên tổ đàn to lớn bao phủ đầy hoa văn tà dị, mỗi vệt hoa văn đều tản ra ánh sáng, trông như thể tổ đàn tĩnh mịch được thắp sáng vậy. Thắp sáng tổ đàn tràn ngập ra tà khí khiến người rùng mình. Kỳ quái, trong đám người xem lễ, một ông lão nghi hoặc lên tiếng, mười mấy năm trước ta cũng may mắn tham quan lễ thành nhân của Vu Môn, nhưng hình như lần này lễ thành nhân không giống, ta cũng từng tham gia một lần lễ thành nhân của Vu Môn, quả thực là không giống lần này. Những ông lão từng tham gia lễ thành nhân của Vu Môn lần trước cũng nhao nhao khó hiểu, nhưng không ai để việc này trong lòng. Lễ thành nhân của Vu Môn lần này long trọng hơn bất kỳ lần nào trước đây, khác biệt cũng là điều hợp lý, ha ha, lát nữa các ngươi sẽ biết vì sao khác biệt. Vu Bỉnh Nguyên trên tổ đàn nhìn phản ứng của đám người, trong lòng dữ tợn cười một tiếng. Giờ phút này hắn lấy ra Vu chủ ngọc, tay cầm Vu chủ ngọc miệng niệm ngữ điệu tế tự tối nghĩa, đồng thời tay làm ra thủ ấn tà dị. Ông, ngay lập tức, toàn bộ không gian tổ đàn đều rung động nhẹ. Ánh sáng tràn ngập trên tổ đàn, vì theo đậm hơn một phần, sau đó liền thấy, những hoa văn kia trên tổ đàn, như những con rết đáng sợ tản ra ánh sáng, nhanh chóng lan tràn về bốn phía tổ đàn. Chỉ trong mấy hơi thở, đã bao phủ toàn bộ quảng trường tổ đàn. Đây là, người của các thế lực lớn, vô thức kinh ngạc nhìn xuống những hoa văn tà dị xuất hiện dưới chân. Chẳng hiểu vì sao, cảm nhận được khí tức tà dị khiến người rùng mình di tán trong những hoa văn tà dị kia, trong lòng mỗi người đều sinh ra một cảm giác bất an, không tốt, ta không cử động được, đột nhiên, có người kinh hãi lên tiếng. Sau đó, giống như một phản ứng dây chuyền, từng tiếng kinh hô vang lên, ta cũng không cử động được, chuyện gì xảy ra, vì sao chúng ta đều không cử động được. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết vang lên, a, máu của ta, sức mạnh của ta, không khống chế được tuôn ra khỏi cơ thể ta, không tốt, những hoa văn tà dị này, đang hấp thu huyết dịch và sức mạnh của chúng ta. Trên quảng trường, vang lên những âm thanh tràn ngập sợ hãi và tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy, hơn nghìn người trên quảng trường tổ đàn. Giờ phút này không nơi nào không bị giam cầm tại chỗ. Lực lượng và huyết dịch trong cơ thể, như thủy triều tuôn ra, bị những hoa văn tà dị trên mặt đất hấp thụ, sau đó tuôn về phía tổ đàn. Dù bọn họ giãy dụa chống cự thế nào, cũng vô ích, cho dù là Báo Dập, Huyết Lệ, Tiếp ba người, giờ phút này đều bị giam cầm không thể động đậy, máu và sức mạnh trong cơ thể, không khống chế được tuôn về phía những hoa văn tà dị trên mặt đất. Vu Bỉnh Nguyên, ngươi dám đem chúng ta huyết tế, Báo Dập hồi phục thần trí. Hắn lập tức hiểu ra, Vu Môn muốn huyết tế bọn hắn, cái gì, Vu Môn muốn đem chúng ta sống sờ sờ huyết tế, người của các thế lực lớn, trong nháy mắt muốn rách cả mắt, phẫn nộ đồng thời, cũng khó có thể tin. Không ai dám tin, Vu Môn lại ác độc đến vậy, mất công mời bọn hắn tới Vu Môn như vậy, là muốn lợi dụng bọn hắn, đem bọn hắn sống sờ sờ huyết tế, Vu chủ đại nhân, gia tộc chúng ta, xưa nay vẫn luôn giao hảo với Vu Môn, có thể nói, hoàn toàn duy Vu Môn như trời như sấm, cầu ngài buông tha chúng ta, người của gia tộc Ersta, gia tộc Sơ Mê, gia tộc Mét, sợ hãi nhau nhau cầu khẩn Vu Bỉnh Nguyên. Vu chủ đại nhân, ngài biết đấy, doanh đảo hoàng tộc chúng ta vẫn luôn giao hảo với Vu Môn, bí mật vãng lai, lần này chúng ta lại càng đến hòa thân với Vu Môn, cầu ngài buông tha ta lần này. Seni Các Su Tết thống khổ toàn thân run rẩy, đau khổ cầu khẩn Vu Bỉnh Nguyên. Đã các ngươi đối với Vu Môn chân thành như vậy, vậy hãy vì Vu Môn tận một chút sức đi. Vu Bỉnh Nguyên ở trên cao nhìn xuống Seni Các Su Tết và những người khác, lạnh nhạt cười nói. Nghe được câu này, Seni Các Su Tết lập tức mặt xám như tro, người của các thế lực lớn cũng triệt để tuyệt vọng, Vu Môn tốn bao tâm tư bày bố tất cả những điều này, sao có thể buông tha bọn hắn. Vu Bỉnh Nguyên, ngươi nên rõ ràng, một khi ta chết tại Vu Môn các ngươi, mang tộc chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Vu Môn các ngươi. Sắc mặt Báo Dập tràn đầy vẻ thống khổ, nghiêm nghị hét lớn. Còn có huyết tộc chúng ta, Quang Minh Điện chúng ta cũng sẽ không bỏ qua cho Vu Môn các ngươi. Huyết Lệ và Tích hai người, thống khổ giãy dụa đồng thời, cũng mở miệng hét lớn. Ha ha, Vu Bỉnh Nguyên khinh thường cười một tiếng, nói, chỉ cần Vu Thần Đại Nhân của chúng ta phục sinh hiện thế, tam tộc các ngươi trước mặt Vu Thần Đại Nhân, chẳng qua là sâu kiến, có gì đáng sợ. Trái tim ba người Báo Dập chìm xuống đáy vực, lúc này, khóe mắt Báo Dập liếc thấy Sở Thiên ở cách đó không xa, nhìn thấy Sở Thiên, Báo Dập sững sờ, sau đó nổi lên một tia hy vọng, hô to cầu xin, Sở tiên sinh, cầu ngài xuất thủ cứu ta. Theo lời nói của hắn vang lên, tất cả mọi người ở đây nhìn về phía Sở Thiên. Tất cả mọi người ngây người, chỉ thấy, giờ phút này, nơi Sở Thiên ở, tựa như là một thế giới riêng, những hoa văn tà dị trên mặt đất, gặp phải một chướng ngại vô hình, dừng lại ở cách Sở Thiên 5 mét, không thể lan tràn vào bên trong vòng bảo hộ. Trong vòng bảo hộ, không chỉ có Sở Thiên không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, mà cả Seni Yukiko, Khổng Ngôn Lân bên cạnh hắn, và mấy vị cường giả khổng gia kia, đều không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn vậy mà không sao, tất cả mọi người kinh ngạc, bao gồm cả Vu Thịnh. Ngay cả Vu Bỉnh Nguyên cũng không ngờ, Sở Thiên lại cường đại đến vậy, vậy mà có thể ngăn cản Vu trận chi lực của Vu Môn bọn hắn. Sở tiên sinh, cầu ngài cứu chúng ta, Huyết Lệ và Pít hai người, cũng hồi phục tinh thần, trong lòng nổi lên hy vọng cuối cùng, hướng Sở Thiên kêu cứu. Hừ, Vu Bỉnh Nguyên hừ lạnh một tiếng, nói, hắn tự thân còn khó bảo toàn, còn muốn để hắn cứu các ngươi, si nhân nằm mơ. Nói xong, Vu Bỉnh Nguyên lại lạnh lùng nhìn Sở Thiên, nói tiếp, Sở Thiên, Vu Thần Đại Nhân của chúng ta sắp hiện thế, ta khuyên ngươi thức thời một chút, bo bo giữ mình, ngươi còn có cơ hội sống. Sở Thiên thản nhiên nhìn Vu Bỉnh Nguyên một chút. Sau đó búng tay một cái, ba sợi lực lượng bắn về phía ba người Báo Dập, Huyết Lệ, Tích. Dưới sự gia trì của ba luồng sức mạnh từ Sở Thiên, Báo Dập, Huyết Lệ và Tích lập tức cảm thấy sức mạnh giam cầm mình đã suy yếu. Ba người giờ phút này đã có thể khống chế sức mạnh trong cơ thể. Trong nháy mắt, ba người cùng mãnh vận chuyển sức mạnh trong cơ thể, ầm ầm tránh thoát lực lượng trói buộc của vu trận, bắn về phía Sở Thiên, tiến vào vòng bảo hộ. Phục, vừa vào vòng bảo hộ, ba người phun ra một ngụm máu tươi, lão đảo bước đi, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Vừa rồi khi bọn họ tránh thoát sự trói buộc của vu trận, cũng đã phải hứng chịu phản vệ từ vu trận, khiến bọn họ bị trọng thương. Nhưng cuối cùng cũng bảo toàn được tính mạng, tạ ơn Sở Tiên Sinh đã cứu mạng. Ba người Báo Dập vội vàng tiến đến trước mặt Sở Thiên, không người cảm kích nói, ân cứu mạng của Sở Tiên Sinh, chúng ta suốt đời không quên. Ba người thành tâm cảm kích Sở Thiên, ghi sâu ân tình của Sở Thiên vào lòng. Nói ra thì, cả ba người bọn họ và Sở Thiên đều có mối quan hệ thù địch, trước đây kính sợ và cung kính Sở Thiên như vậy, cũng là vì Sở Thiên quá mạnh mẽ, bọn họ không thể không kính sợ. Nhưng hiện tại, Sở Thiên không so đo chuyện trước kia, ra tay cứu giúp bọn họ, thực sự khiến bọn họ vui lòng phục tùng. Sở Thiên khẽ gật đầu, không nói gì, hắn có thể cứu chúng ta, Sở Tiên Sinh, xin ngài cứu chúng tôi, ân tình của ngài, chúng tôi tuyệt đối sẽ không quên, Sở Tiên Sinh, chỉ cần ngài cứu chúng tôi, sau khi rời đi, nhất định sẽ có hậu tạ. Người của các thế lực lớn thấy Báo Dập ba người được cứu, nhao nhao kích động hướng về Sở Thiên cầu cứu. Người của gia tộc Erstar, gia tộc Sơ Mê, gia tộc Mét cũng dấy lên hy vọng, hoảng hốt nói, Sở Tiên Sinh, ngài còn nhớ chúng tôi chứ, lúc trước chúng ta đã gặp nhau ở Tô Thành rồi, xin ngài cứu chúng tôi, ngài muốn gì chúng tôi cũng nguyện ý cho ngài. Sở Thiên nhìn cũng không thèm nhìn ba đại gia tộc này một chút. Khổng Ngôn Lân đứng bên cạnh Sở Thiên, nhìn ba đại gia tộc với ánh mắt khinh bỉ và chán ghét. Trước đó hắn đã nghe được, ba đại gia tộc này muốn nhờ vào sức mạnh của Vu Môn để diệt trừ Sở Thiên, bây giờ lại vô liêm sỉ đi cầu xin Sở Thiên. Sở Tiên Sinh, Yukiko đã nói, Doanh Đảo Hoàng tộc chúng ta là người hầu của ngài, cầu xin ngài mau cứu ta. Seni Katsutet hoàn toàn không biết xấu hổ, hướng về Sở Thiên cầu cứu. Thấy Sở Thiên không thèm nhìn mình, Seni Katsutet vội vàng nói với Seni Yukiko bên cạnh Sở Thiên, Yukiko, ngươi giúp ta cầu xin Sở Tiên Sinh mau cứu ta là nhị thúc của ngươi, có quan hệ huyết thống, ngươi không thể thấy chết không cứu chứ. Seni Yukiko lạnh lùng nhìn Seni Katsutet, lúc trước Seni Katsutet đưa nàng cho Vu Thịnh, không hề nhớ đến tình thân, bây giờ lại còn mặt dày đến nói chuyện tình thân với nàng. Sở Thiên, ngươi lại dám ra tay cứu ba người bọn họ. Giờ phút này, Vu Bỉnh nguyên trên tế đàn thấy Sở Thiên lại ra tay cứu Báo Dập ba người, lập tức âm thanh hung dữ hét lớn, ngươi đây là muốn tự tìm đường chết. Trong tiếng hét lớn, sức mạnh bành trướng của hắn tràn ra, Vu Chủ Ngọc trong tay hắn càng tràn ngập ánh sáng tà dị chói mắt. Lấy máu làm cơ sở, lấy lực làm trụ, lấy linh làm dẫn, vu trận huyết tế lên. Vu Bỉnh Nguyên giữ tợn miệng lẩm bẩm, tay hóa thành tế tự thủ ấn càng thêm đáng sợ. Theo tiếng lẩm bẩm của hắn vang lên, toàn bộ tế đàn đều rung chuyển. Tiếng kêu thê lương thảm thiết càng tràn ngập trong không gian. Liền thấy Seni Katsutet và hơn nghìn người thuộc các thế lực lớn tuyệt vọng cùng nhau mặt mũi vặn vẹo, kêu thê lương thảm thiết, thân thể khô héo đồng thời, thần hồn chi lực của bọn họ cũng bị kéo ra. Hơn ngàn đạo thần hồn chi lực cùng nhau tuôn lên trời, sau đó hội tụ vào một chỗ, bắn thẳng về phía chỗ sâu của Vu Môn, tòa đại điện ảm đạm bị trận pháp che giấu, những thần hồn chi lực hội tụ vào một chỗ này, như một đại lộ, nối liền tế đàn và tòa đại điện ảm đạm kia. Vu Thần Đại Nhân, mời hiện thế, Vu Bỉnh Nguyên hướng về chỗ sâu của Vu Môn khom người cúi đầu. Vu Thần Đại Nhân, mời hiện thế, Vu Thịnh và các cường giả Vu Môn khác theo sát phía sau, hướng về chỗ sâu của Vu Môn khom người cúi đầu. Ông, từ tòa đại điện ảm đạm trong Vu Môn truyền ra những đợt sóng chấn động không gian, lan tràn trong không gian như thủy triều, một bóng mờ xuất hiện trên đại lộ thần hồn nối liền tế đàn và đại điện ảm đạm. Nhìn thấy bóng mờ này, mọi người Vu Môn cùng nhau lộ vẻ kích động, Vu Thần của Vu Môn bọn họ, rốt cục hiện thế, trăm ngàn năm, rốt cục đợi được ngày này, Vu Thần bước đi trên đại lộ thần hồn, hướng về tế đàn tiến đến. Âm thanh phát ra như hồng chung đại lữ, vang vọng cả phiến thiên địa, theo sự xuất hiện của hắn, phản phất thiên địa đều vì đó thất sắc, phong vân dũng động, đại địa rung chuyển, cảnh tượng đáng sợ khiến lòng người run sợ. Đây chính là Vu Thần của Vu Môn sao? Thấy một màn này, Seni Yukiko, Khổng Ngôn Lân, Báo Dập, Huyết Lệ, Tiết đang ở trong vòng bảo vệ đều tái mét mặt mày, toàn thân run rẩy khó kìm. Trong mắt bọn họ, Vu Thần của Vu Môn thật sự giống như thần minh giáng thế. Loại run rẩy và sợ hãi phát ra từ linh hồn khiến bọn họ run rẩy đồng thời, cũng thản nhiên dâng lên ý thức muốn quỳ bái. Chỉ có Sở Thiên, thần sắc bên trong không hề gợn sóng, vẫn bình thản tĩnh nhiên. Vua thần đại nhân, mời tiêu diệt Sở Thiên. Vua Bỉnh Nguyên thấy vua thần đi tới, kích động thỉnh cầu. Vua Thịnh đứng bên cạnh càng toàn thân run rẩy vì kích động trong lòng. Vua thần đại nhân giờ đã hiện thế, ngày tàn của Sở Thiên đã đến, hắn đã nói sẽ tra tấn Sở Thiên tàn bạo, muốn khiến Sở Thiên sống không bằng chết, còn muốn trước mặt Sở Thiên phá hủy tàn tra tấn Seni Yukiko, hiện tại hắn sắp thực hiện được rồi. Vua thần khẽ gật đầu, bước trên đại lộ thần hồn, đi tới trên không tế đàn. Hắn đứng trên đại lộ thần hồn, từ trên cao nhìn xuống, như nhìn con kiến hôi mờ mịt nhìn về phía Sở Thiên. Đạo hữu, đáng lẽ ngươi không nên đến vu môn ta, còn phá hỏng chuyện tốt của ta, bất quá ta sẽ không để ngươi chết, người tu đạo như ngươi, ta sẽ biến ngươi thành cổ nô của ta. Nghe được câu này, Vua Bỉnh Nguyên lập tức mừng rỡ. Sở Thiên trở thành cổ nô của vu môn bọn họ về sau, sẽ tùy ý bọn họ sai khiến. Vua Thịnh càng mừng rỡ như điên, sau này hắn có thể tùy ý tra tấn, sai khiến Sở Thiên, để Sở Thiên quỳ xuống trước mặt hắn, Sở Thiên sẽ ngoan ngoãn quỳ xuống, để Sở Thiên đưa Seni Yukiko đến trước mặt hắn, cung cấp hắn hưởng dụng, Sở Thiên sẽ ngoan ngoãn đưa đến cho hắn. Bây giờ vua thần hiện thế, chúng ta xong rồi. Báo Dập và những người khác cùng nhau sắc mặt trắng bệch. Seni Yukiko càng sợ hãi đến toàn thân run rẩy. Vua thần quá mạnh mẽ, y như thần minh, Sở tiên sinh có phải là đối thủ của vua thần không? Trong thần tình Sở Thiên, một mảnh yên tĩnh, không hề gợn sóng. Hắn đến vu môn là vì tuyệt địa mà đến, tuyệt địa hiện, còn cần cái vu thần chết tiệt này dẫn ra. Ha ha, vu thần từ trên cao nhìn xuống, cho rằng sự bình thản tĩnh nhiên của Sở Thiên là vì sợ hãi hắn, không dám bất kính với hắn. Vu thần hài lòng cười, nhìn về phía vu nhàn trên đỉnh tế đàn. Đã nhiều năm như vậy, rốt cục bồi dưỡng được một bộ, có thể khiến ta phục sinh hoàng mỹ đỉnh lô, cổ đỉnh. Vu nhàn nghe hai chữ này, cả người run rẩy, ánh mắt hoảng sợ nhìn lên vu thần trên không trung. Nàng chưa từng thấy cổ đỉnh, nhưng đã từng trộm đọc những tàn thư của vu môn, trong đó có bí thuật về cổ đỉnh, đó là một môn vu thuật cao thâm và tà ác của vu môn, từ trong bụng mẹ đã dùng tà dị vu cổ ăn mòn thai nhi, bồi dưỡng thai nhi thành một cổ đỉnh dung nạp tự nhiên. Thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn và tà ác, tỷ lệ thành công chỉ một phần vạn, thậm chí còn thấp hơn, vì tỷ lệ thành công quá thấp, điều kiện chọn người làm cổ đỉnh quá khắt khe, hao phí tài nguyên lại vô cùng đáng sợ, gần như phải dốc toàn bộ sức mạnh vu môn để bồi dưỡng một cổ đỉnh. Mấy năm gần đây, vu nhàn chưa từng nghe vu môn chế tạo cổ đỉnh, không ngờ nàng lại chính là cổ đỉnh của vu môn. Không sai, ngươi chính là cổ đỉnh ta tự tay chế tạo. Vu thần quan sát vu nhàn, vẻ mặt đầy vẻ nóng bỏng. Vu sứ có địa vị đặc thù trong vu môn, chính là vì mỗi một đời vu sứ đều cung cấp cho ta sử dụng, trải qua trăm ngàn năm, qua từng đời vu sứ, hôm nay ta rốt cuộc đợi được cổ đỉnh thích hợp cho ta chân chính phục sinh, có thể trở thành cổ đỉnh của ta, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Vu thần vừa nói, tay vừa thi triển pháp quyết, miệng niệm chú ngữ khó hiểu. A, trong nháy mắt, vu nhàn thống khổ hét thảm lên. Toàn thân nàng tràn ngập sức mạnh cuồn cuộn. Sức mạnh này vừa tà dị, vừa tản ra khí tức thần thánh, một sự kết hợp mâu thuẫn cực độ. Thân thể vu nhàn thuế biến ngay lúc đó, chậm chậm trở nên trong suốt, sáng long lanh, huyền bí dị thường, như không thuộc về thế gian. Nhưng sự thuế biến này khiến vu nhàn càng thêm thống khổ, như tra tấn dưới địa ngục, cổ phệ. Vu thần ngâm sướng một tiếng, thủ ấn lại biến đổi. Một đạo lực lượng vô hình tản ra khí tức tà dị cuồn cuộn tuôn ra từ thân thể hư ảo của vu thần, hướng về vu nhàn, như dựng lên một cầu nối nào đó. A, vu nhàn lại đau đớn đến mức phát ra âm thanh không muốn sống. Khi lực lượng này của vu thần kết nối với nàng, vu nhàn cảm thấy kinh mạch và huyết dịch trong cơ thể mình như bị hàng vạn con cổ trùng đáng sợ cắn xé, vừa đau đớn khôn cùng, vừa thay đổi kinh mạch và huyết dịch của nàng. Đáng sợ hơn là, vu nhàn cảm giác được thức hải của mình đang nhanh chóng cải biến và tiêu tán, chỉ vài hơi thở, ý thức của vu nhàn đã trở nên mơ hồ. Trong khoảnh khắc thống khổ và ý thức tiêu tán nhanh chóng, vu nhàn vô thức nhìn về phía Sở Thiên. Nhìn vẻ bình thản, tĩnh nhiên của Sở Thiên, nàng dùng chút sức lực cuối cùng, thống khổ nói, cầu ngươi, giết ta. Sở Thiên là người bạn duy nhất của nàng, nàng thà chết dưới tay Sở Thiên, còn hơn bị vu thần chiếm giữ thân thể. Ha ha, vu nhàn, trước mặt vu thần đại nhân, hắn còn khó bảo toàn thân mình, còn ra tay giết ngươi. Đúng là ý nghĩ hảo huyền, Vu Bỉnh Nguyên cười nhạo một tiếng. Nói xong, hắn cung kính hướng vu thần nói, chúc mừng vu thần đại nhân, phục sinh sắp đến, đám người vu môn cũng kích động chúc mừng. Người kích động nhất không ai hơn vu thịnh, vu thần đại nhân và vu nhàn đang ở cùng nhau, vu thần sẽ chiếm lấy thân thể vu nhàn. Từ nay về sau không còn vu nhàn, chỉ có vu thần đại nhân, đến lúc đó, Sở Thiên cũng sẽ biến thành cổ nô của vu môn. Sở Thiên không xuất thủ, bình tĩnh nhìn mọi chuyện, ngươi rất thức thời, biết động thủ sẽ đổi lấy kết cục bi thảm. Trở thành cổ nô là lựa chọn duy nhất của ngươi, vua thần hài lòng liếc nhìn Sở Thiên. Sau đó, hắn hóa thành một dòng lũ, tuôn thẳng về phía Vu Nhàn. Đây là thời điểm hắn chiếm lấy thân thể Vu Nhàn để phục sinh, ý thức Vu Nhàn ngày càng mơ hồ. Đôi mắt mơ màng của nàng thấy Sở Thiên, trong lòng thở dài, Sở Thiên cũng e ngại vua thần, nên không dám ra tay. Vu Nhàn thở dài một tiếng trong lòng, chậm rãi nhắm mắt, chờ đợi mình tử vong, bị vua thần thay thế. Ông, nhưng đúng lúc này, không gian đột nhiên rung lên, một vật từ trong ngực Vu Nhàn bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu Vu Nhàn, tản mát quang mang thần dị, trực tiếp cắt đứt liên hệ giữa vua thần và Vu Nhàn, bao phủ Vu Nhàn bên trong. Quanh, vua thần hóa thành dòng lũ, giờ phút này lao tới, đánh vào quang mang thần dị. Trong tiếng chấn động ầm vang, quang mang thần dị kịch liệt lay động, rồi bình yên ổn định lại, dòng lũ do vua thần hóa thành trực tiếp bị bắn ra. Cái này, chuyện này sao có thể? Lực lượng đáng sợ của cả hai giao phong hất Vu Bỉnh Nguyên và Vu Thịnh văng khỏi tổ đàn. Vu Bỉnh Nguyên và Vu Thịnh ổn định thân hình, khó tin nhìn Vu Nhàn trên tổ đàn, chính xác hơn là nhìn vật đang lơ lửng trên đỉnh đầu Vu Nhàn, tản ra quang mang thần dị. Bọn họ không thể tin được Vu Nhàn có loại bảo vật này, nó có thể cắt đứt liên hệ giữa Vu Thần Đại Nhân và Vu Nhàn, bắn Vu Thần Đại Nhân ra ngoài. Đây là trong vòng bảo vệ của quang mang thần dị, sự thống khổ đáng sợ trên thân thể Vu Nhàn biến mất, ý thức càng hồi phục trở lại. Nàng ngẩng đầu nhìn lên phía trên đỉnh đầu, ngay lập tức ngây dại. Đây là khối ngọc Sở Thiên đưa cho ta. Vu Nhàn nhận ra ngay lập tức, bảo vật cứu mình vào giờ khắc cuối cùng chính là khối ngọc Sở Thiên tặng nàng. Vu Nhàn đột ngột nhìn về phía Sở Thiên, thần tình Sở Thiên vẫn bình thản, tĩnh nhiên, không hề biến đổi. Chỉ là giờ phút này, khi Vu Nhàn nhìn Sở Thiên, hốc mắt nàng lại ướt át. Đồ lừa gạt, ngươi lại lừa ta. Nước mắt tuôn rơi nơi khóe mắt Vu Nhàn, đó là nước mắt cảm động. Nàng vốn tưởng khối ngọc Sở Thiên tặng chỉ là món quà bình thường, ngoài việc đẹp ra thì không có gì khác. Giờ nàng mới hiểu, Sở Thiên đã biết hết mọi chuyện, tặng nàng khối ngọc này là để bảo vệ nàng. Đây là bảo vật Sở Thiên đưa cho Vu Nhàn, sao có thể, sao Sở Thiên lại có bảo vật bảo hộ cường đại như vậy, còn đưa cho Vu Nhàn? Vu Bỉnh Nguyên và Vu Thịnh đột ngột nhìn về phía Sở Thiên, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Bọn họ không thể tin được Sở Thiên lại có bảo vật có thể chống lại Vu Thần Đại Nhân, còn đưa cho Vu Nhàn. Là ngươi, bị đẩy lui ra ngoài. Vu Thần một lần nữa tụ thành bóng người hư ảo, chỉ là thân hình hắn giờ nhạt hơn trước một chút. Hắn mãnh liệt nhìn về phía Sở Thiên, kinh ngạc đồng thời tràn ngập sát ý cuồn cuộn. Sở Thiên, kẻ trong mắt hắn chỉ là con sâu kiến, kẻ mà hắn xem thường lại có loại bảo vật này, phá hỏng chuyện tốt của hắn vào thời khắc cuối cùng. Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Ông, Vu Thần gào thét một tiếng, trong nháy mắt hóa thành dòng lũ, bắn thẳng về phía Vu Bỉnh Nguyên. Giờ hắn không thể chiếm cứ Vu Nhàn được nữa, chỉ có thể chiếm lấy Vu Bỉnh Nguyên, người mạnh nhất Vu Môn, Vu Thần Đại Nhân. Không cần. Vu Bỉnh Nguyên thấy Vu Thần hóa thành dòng lũ bắn về phía mình, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, hồn vía lên mây. Hắn đã biết, Vu Thần muốn chiếm lấy thân thể hắn. Ông, Vu Thần không hề để ý đến Vu Bỉnh Nguyên, không gian rung động, Vu Thần hóa thành dòng lũ, trực tiếp tiến vào mi tâm của Vu Bỉnh Nguyên. A, à, Vu Bỉnh Nguyên kêu thê lương thảm thiết. Một màn này khiến Vu Thịnh bên cạnh cũng sợ đến choáng váng, toàn thân run rẩy dữ dội vì hoảng sợ. Hắn hoàn toàn không thể tin được Vu Thần Đại Nhân lại chiếm đoạt thân thể của phụ thân hắn. Nhất là hắn còn biết một việc, Vu Thần nếu chiếm cứ người không phải Vu Cổ Sư, còn cần huyết mạch và thần hồn của Vu tộc khác chống đỡ, nếu không không thể thành công. Vu Môn từng bị hủy diệt gần như hoàn toàn một lần, cũng vì nguyên nhân này. Quả nhiên, khi Vu Thần chiếm cứ Vu Bỉnh Nguyên, thân thể Vu Bỉnh Nguyên bắt đầu rạn nứt, như muốn tan rã. Vu tộc huyết mạch thần hồn hiến tế, Vu Thần chiếm cứ thân thể Vu Bỉnh Nguyên, gầm lên một tiếng hung ác, tay nhanh chóng biến thành thủ ấn hiến tế. Trong chớp mắt, không gian đột nhiên chấn động. Sau đó, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên khắp các ngõ ngách Vu Môn. Trong Vu Môn rộng lớn, mấy ngàn người, vô luận là tạp dịch hay đệ tử Vu Môn, phàm là người thuộc Vu Môn, đều phát ra tiếng kêu thê lương. Mấy ngàn đạo huyết mạch chi lực và thần hồn cùng lúc tuôn ra, hướng Vu Thần lao đến, tràn vào cơ thể Vu Thần. Vu Thịnh cũng không ngoại lệ. Vu Thần Đại Nhân, ta đối với ngài một lòng trung thành, vĩnh viễn phục tùng ngài, cầu ngài tha cho ta, cầu Vu Thần Đại Nhân lưu ta một mạng, ngày sau ta sẽ giúp Vu Môn lớn mạnh, phục vụ ngài. Vu Thịnh thống khổ cầu khẩn Vu Thần. Chỉ cần ta còn sống, Vu Môn vẫn sẽ cường đại. Vu Thần nghiến răng nghiến lợi nói. Trong lúc hắn nói, mấy ngàn đạo huyết mạch và thần hồn chi lực tràn vào cơ thể hắn, có được sự chống đỡ của những lực lượng này, thân thể hắn vốn rạn nứt, muốn tan rã mới ngừng lại. Vu Thịnh kêu thảm một tiếng. Huyết mạch và thần hồn trong người đều bị hút sạch, hắn vốn còn muốn, đợi Vu Thần Đại Nhân thuận lợi chiếm cứ Vu Nhàn, phục sinh xong, sẽ chế tác Sở Thiên thành cổ nô, đến lúc đó tha hồ tra tấn Sở Thiên, tuyệt đối không ngờ, cuối cùng hắn lại chết thảm như vậy. Seni Yukiko, Khổng Ngôn Lân, Báo Dập đứng bên cạnh Sở Thiên thấy cảnh tượng đáng sợ này đều rùng mình, toàn thân lạnh toát. Đây là tính mạng của mấy ngàn người Vu Môn, trong nháy mắt, tàn nhẫn bị hút trở thành thân thể. Sở Thiên bình tĩnh nhìn cảnh này, thần sắc không gợn sóng. Sở Thiên, ta chuẩn bị trăm ngàn năm, bây giờ bị ngươi phá hỏng, ta sẽ cho ngươi nếm thử thống khổ này. Giờ phút này, Vu Thần đã thành công chiếm cứ thân thể Vu Bỉnh Nguyên, hắn biết được từ ký ức của Vu Bỉnh Nguyên, người thanh niên phá hỏng chuyện tốt của hắn tên là Sở Thiên. Ông vừa nói xong, không gian quanh Vu Thần đột nhiên chấn động. Vạn cổ thôn phệ, Vu Thần gầm lên một tiếng hung ác. Hai tay hóa thành những chú ấn khác nhau. Khi chú ấn xuất hiện, toàn bộ Vu Môn đều chấn động, sau đó không gian Vu Môn tràn ngập sương mù ngũ sắc, tản ra ánh sáng ngũ sắc, trông vô cùng lộng lẫy, nhưng trong cảnh tượng lộng lẫy chói mắt này, lại tràn ngập khí tức khiến người rùng mình. Nếu dùng kính hiển vi xem xét, lập tức sẽ thấy cảnh tượng tê cả da đầu, những hào quang ngũ sắc này không phải vật gì khác, mà chính là vô số vu cổ kinh khủng của Vu Môn, chi chít tràn ngập trong không gian. Người mắt chứng sợ hãi đám đông có thể sợ chết, thôn phệ hắn, Vu Thần gầm lên một tiếng hung ác, hai tay lập tức chỉ về phía Sở Thiên, quanh, vô số vu cổ ngũ sắc tràn ngập không gian, trong nháy mắt như thủy triều đánh về phía Sở Thiên. Khổng Ngôn Lân và những người khác đứng bên cạnh Sở Thiên thấy cảnh tượng kinh khủng như vậy, mặt trắng bệch, không còn chút máu, thân thể run rẩy không ngừng vì sợ hãi. Sở tiên sinh có thể đỡ được không? Tất cả mọi người vô thức nhìn về phía Sở Thiên. Vu thuật kinh khủng này của Vu Thần hoàn toàn không phải thứ họ có thể ngăn cản. Hy vọng duy nhất của họ là Sở Thiên. Nếu Sở Thiên cũng không đỡ được, tất cả bọn họ đều sẽ chết thảm ở đây. Sở Thiên bình thản nhìn tất cả. Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một viên ngọc thạch đỏ rực, khắc những phù văn kỳ huyền, Hỏa Nguyên Ngọc. Sở Thiên từng cho thần thần một viên Hỏa Nguyên Ngọc. Viên Hỏa Nguyên Ngọc hắn lấy ra hiện tại còn có phẩm chất cao hơn viên từng cho thần thần. Hỏa Nguyên Ngọc bay lên không trung, sau đuôn, sức mạnh Hỏa Nguyên kinh khủng tràn ngập từ Hỏa Nguyên Ngọc, trong nháy mắt, quét sạch cả vùng không gian, biến cả vùng không gian thành biển lửa. Xèo, tiếng thiêu đốt tràn ngập không gian. Vô số vu cổ đáng sợ kia toàn bộ bị sức mạnh Hỏa Nguyên từ Hỏa Nguyên Ngọc thiêu rụi, tất cả vu cổ hóa thành khói xanh, tan biến trong không gian. Không chỉ vậy, tất cả kiến trúc Vu Môn đều hóa thành tro bụi trong sức mạnh Hỏa Nguyên, Sở Thiên mạnh đến vậy sao? Vu Nhàn được ngọc bảo hộ bình an vô sự, ngốc trệ nhìn Sở Thiên. Sở tiên sinh lại còn có bảo vật cường đại như vậy. Khổng Ngôn Lân, Seni Yukiko, Báo Dập, Huyết Lệ, Tiếp cũng ngốc trệ đồng thời kích động. Bảo vật của Sở tiên sinh này quá cường hãn, đầu tiên là bảo vật đưa cho Vu Nhàn, đẩy lui Vu Thần, bây giờ lại lấy ra bảo vật cường đại, trực tiếp hủy diệt vu thuật kinh khủng này của Vu Thần. Hỏa Nguyên Ngọc đã xuất hiện vết rạn trở về bình tĩnh, rơi vào tay Sở Thiên. Sở Thiên bình thản cất Hỏa Nguyên Ngọc vào càn khôn giới. Thì ra ta vẫn xem thường ngươi, Vu Thần hai mắt sắc bén nhìn Sở Thiên. Hắn không ngờ Sở Thiên lại có bảo vật hiếm có như vậy, ta xem ngươi còn bảo vật gì chống cự, Vu Thần quát lớn một tiếng. Thiên cổ lôi đình, hai tay Vu Thần biến thành chú ấn tà dị, theo tiếng hát nga ngược vang lên, cuồng phong gào thét, phong vân biến sắc. Ầm ầm, mây đen cuồn cuộn trên bầu trời. Đôn đốt, lôi điện giáng xuống, quấn quanh Vu Thần. Tà lực cuồng bạo của Vu Thần tuôn ra. Sau đó, cả người bắn thẳng về phía Sở Thiên, giờ khắc này, toàn thân Vu Thần cuồng bạo, quấn quanh lôi điện kinh khủng, không nhìn thấy thân ảnh, như một con cổ trùng tà ác vô cùng. Nơi nó đi qua xé rách không gian, xé nát cả vùng không gian đến mức đáng sợ. Khổng Ngôn Lân và những người khác cảm nhận được sức mạnh hủy diệt kinh khủng, cho dù đứng trong vòng bảo hộ, bên cạnh Sở Thiên, cũng cảm thấy áp bức đáng sợ. Trong cảm giác áp bức đáng sợ này, họ cảm thấy thân thể mình muốn bị xé rách, đáng sợ hơn là họ cảm thấy thần hồn mình muốn bị xé nát, cảm giác sợ hãi phát ra từ linh hồn khiến tất cả run rẩy không ngừng, như cái chết cập đến, Sở Thiên lần đầu tiên di chuyển bước chân. Hắn bước lên phía trước một bước, trên thân thể hiếm thấy tràn ngập linh khí. Nhưng Sở Thiên vẫn bình tĩnh, hắn nhìn Vu Thần đang lao tới, giơ chưởng, đánh ra một chưởng, oanh, toàn bộ không gian chấn động, đại địa rung chuyển dữ dội, sức mạnh của một chưởng này thật kinh khủng ầm. Một chưởng kinh khủng như lật núi dời biển, đánh thẳng vào Vu Thần đang lao tới. Vu Thần vốn không ai địch nổi, lập tức giống như đạn pháo, bị bắn ngược trở lại. Cái này, Sở Thiên vậy mà đánh bay Vu Thần chỉ bằng một chưởng. Khổng Ngôn Lân, Seni Yukiko, Báo Dập và những người khác đứng sau lưng Sở Thiên, trong nháy mắt trợn mắt há hốc mồm, trong mắt bọn họ, Vu Thần như thần minh, có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa, dễ dàng triệu hồi sấm sét, đáng sợ đến bực nào. Dù là thần cảnh, trước mặt Vu Thần cũng chỉ là con kiến nhỏ yếu. Vậy mà bây giờ, lại bị Sở Thiên đánh bay chỉ bằng một chưởng. Tất cả mọi người như hóa đá, đứng chôn chân tại chỗ, chấn động đến mức không tin vào mắt mình. Nhất là Vu Nhàn, ngơ ngác như người mất hồn. Từ khi biết Sở Thiên, nàng vẫn luôn cho rằng hắn chỉ là người bình thường, không ngờ rằng Sở Thiên không chỉ tùy ý lấy ra bảo vật có thể ngăn cản Vu Thần, mà bản thân hắn cũng mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Đây chính là Vu Thần của Vu Môn, một tồn tại có thể xưng thần, trước mặt Sở Thiên, vậy mà không chịu nổi một kích. Oanh, Vu Thần bị đánh bay, nện vào một ngọn núi, núi non sụp đổ ầm ầm. Không thể nào, thực lực của hắn sao lại mạnh đến vậy? Đây là một kích toàn lực của ta, lực lượng có được là sức mạnh của trăm ngàn năm, sao hắn có thể dễ dàng đỡ được, lại còn phản thương ta? Vu Thần từ đống đổ nát của ngọn núi bắn ra, loạn choạng ngã xuống đất. Vẻ kinh hãi trong thần sắc của hắn còn nồng đậm hơn bất kỳ ai, hắn không thể tin được, Sở Thiên trước đây bị hắn xem thường, cho rằng có thể tùy ý chế thành cổ nô, lại mạnh mẽ đến vậy. Dù hắn toàn lực ra tay, cũng không phải là đối thủ của Sở Thiên. Nhất là điều khiến hắn kinh hãi đến hoảng sợ là, hắn nhìn ra, Sở Thiên còn chưa hề dùng toàn lực, hắn không dám tưởng tượng, nếu Sở Thiên toàn lực ra tay, sẽ kinh khủng đến mức nào, rắc rắc rắc, lúc này, thân thể hắn phát ra âm thanh vỡ vụn. Thân thể của Vu Bỉnh Nguyên này không phải là cổ đỉnh, vốn dĩ không gánh nổi thần hồn và lực lượng của Vu Thần. Trong một kích vừa rồi, hắn bị Sở Thiên phản thương, giờ lại càng không gánh nổi. Sở Thiên, mối thù này, ngày khác ta nhất định sẽ trả gấp bội. Vu Thần giờ đã nguyên khí đại thương, thân thể này lại càng không thể gánh nổi hắn, lập tức đào tẩu là lựa chọn duy nhất, ngươi không còn cơ hội đâu. Sở Thiên nhìn Vu Thần, thản nhiên nói. Hừ, ta muốn đi ngươi còn lâu mới cản được. Vu Thần hừ lạnh, cực kỳ khinh thường lời nói của Sở Thiên. Hắn muốn trốn, Sở Thiên không có khả năng giữ hắn lại. Nhưng một giây sau, Vu Thần kinh hãi biến sắc, hắn phát hiện, mình không thể thoát khỏi thân thể này nữa. Sao có thể, Sở Thiên, ngươi muốn giết ta, vậy thì cho ta chôn cùng. Vu Thần dữ tợn hét lớn. Giờ hắn không thể thoát khỏi thân thể này, một khi nó tan rã, hắn sẽ hoàn toàn chết. Vu Thần cảm nhận được, thân thể này đã không chịu nổi, sắp tan rã. Hai má hắn lạnh lẽo, trong nháy mắt vặn vẹo kinh khủng, song chuyển hóa thành tàn ảnh chú ấn. Sở Thiên muốn hắn chết, hắn cũng muốn lôi kéo Sở Thiên cùng chết. Vu Linh tuyệt trận, lên ầm ầm theo tiếng hét lớn của Vu Thần, toàn bộ dãy núi Thần Sơn của Vu Môn, dài hơn 10 dặm, đột nhiên rung chuyển ầm ầm, như thể đất trời rung chuyển, dãy núi dài hơn 10 dặm nứt toát ra, xuất hiện những vực sâu đáng sợ. Ông, từng đạo lực lượng tà dị, như thác nước treo ngược, từ kẽ đất vực sâu tuôn ra, bay thẳng lên trời, bầu trời nổi gió cuộn mây, bắt đầu xuất hiện những hiện tượng đáng sợ như tận thế. Ta lấy mệnh tế, thiên tượng mở, tuyệt địa hiện, Vu Thần lần nữa hóa chú ấn, giữa tiếng ngâm sướng dữ tợn, lực lượng thần hồn cùng với sức mạnh bành trướng, như thủy triều, tuôn ra từ thân thể hắn, phóng lên trời cao. Ông, bầu trời rung động mạnh một cái. Mây đen cuồn cuộn, giống như tận thế giáng lâm, hình thành một vòng mây đáng sợ trên không trung, khuếch tán ra. Một loại khí tức khủng bố khó tả, như không thuộc về thế gian này, từ thương khung tràn ngập ra, càng có một áp lực kinh khủng cực điểm, như trời sập, giáng xuống từ trên trời. Khổng Ngôn Lân và những người khác vừa mới còn đang chấn động trước thực lực của Sở Thiên, giờ phút này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy. Đây là loại vu thuật gì, đây là muốn hủy diệt thế giới này sao? Khổng Ngôn Lân và những người khác cùng nhau kinh hãi tột độ, ngước nhìn hiện tượng khủng khiếp trên bầu trời. Đây không phải là thứ sức người có thể đối kháng. Ngay cả thần minh trước mặt nó cũng trở nên nhỏ bé, dưới cảnh tượng khủng khiếp này, trong lòng họ ngoài sợ hãi chỉ còn lại tuyệt vọng. Dù có khối ngọc Sở Thiên đưa bảo vệ, Vu Nhàn vẫn lộ vẻ thống khổ dưới hiện tượng khủng khiếp này. Ngay cả khối ngọc Sở Thiên đưa cũng không ngăn cản được sao? Vu Nhàn thấy, ánh sáng thần dị phát ra từ ngọc thạch chấn động dữ dội trong hiện tượng khủng khiếp. Phản phất như sắp không chịu nổi, ngay cả Sở Thiên, hai mắt cũng hiếm khi hơi híp lại, Vu Thần cưỡng ép dẫn phát thiên tượng mạnh mẽ như vậy, để tuyệt địa hiện thế, quy năng sinh ra vượt xa so với tuyệt địa bình thường. Sở Thiên, tất cả những điều này vốn là chuẩn bị cho ta. Ban đầu ta định sau khi chiếm cứ cổ đỉnh, dẫn phát thiên tượng rất nhỏ, lợi dụng sức mạnh tuyệt địa cường đại để ta triệt để phục sinh, hoàn mỹ dung hợp với cổ đỉnh. Nhưng hiện tại ngươi phá hủy tất cả, hắc hắc, vậy thì triệt để gấp bội dẫn phát thiên tượng, dẫn động tuyệt địa phản vệ, ha ha ha, ta sẽ chết, ngươi cũng phải chết, những người bên cạnh ngươi đều phải chôn cùng. Vu Thần dữ tợn cười lớn, nhe răng nhìn Sở Thiên. Sở Thiên, không ngờ tới phải không, ngươi cố nhiên cường đại, nhưng trước mặt tuyệt địa, ngươi cũng chỉ là một con kiến, Ha ha ha, tiếng cười dữ tợn vang vọng trong không gian, nghe đặc biệt rùng mình. Ông, không gian lần nữa rung động kinh khủng. Có thể thấy rõ bằng mắt thường, cả vùng không gian đang vặn vẹo biến hình, khuếch trương kinh khủng, như thể có thứ gì đó muốn bị ép ra từ không gian. Thấy cảnh này, Khổng Ngôn Lân và những người khác mặt xám như tro, sự tuyệt vọng trong lòng trào dâng lên mặt, cảnh tượng này thật quá kinh khủng, giống như con người đối mặt với thiên tai, lộ ra sự nhỏ bé vô cùng, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng sâu sắc, ta sẽ đưa các ngươi rời khỏi đây. Đúng lúc mọi người sợ hãi và tuyệt vọng tột độ, Sở Thiên trước mặt họ, bình tĩnh nói câu này. Mọi người cùng nhau giật mình. Chưa kịp hiểu ra, một cổ lực lượng kỳ huyền vô cùng đã bao trùm Khổng Ngôn Lân và những người khác, cuốn lấy họ như sao chổi, ném về phương xa. Sở Tiên Sinh, Khổng Ngôn Lân và những người khác lúc này mới phản ứng, hô to, không ai ngờ tới, Sở Thiên sẽ đưa họ đi, để tránh khỏi tai họa, lực lượng của Sở Thiên cuối cùng cuốn lấy Vu Nhàn, ném cô về phương xa. Sở Thiên, Vu Nhàn bị ném về phương xa, hô to tên Sở Thiên, nhưng cô không thấy Sở Thiên quay đầu, chỉ thấy bóng lưng Sở Thiên, một mình đứng dưới thiên tượng đáng sợ kia. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.